Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1891, Đối chiến Long Đằng. Tiểu tạp toái, hôm nay ngươi chấp cánh khó thoát, không còn có người có khả năng cứu được ngươi. Long Đằng sâm lãnh hét lớn, sát ý không hề che giấu. Lần trước cùng Tung Hoành gia, Pháp gia liên thủ chặn giết, còn xuất động thánh cảnh cường giả, sau cùng nhưng là bị kia thần bí Phục Nhất Bạch ngăn chặn. Tiểu tử này càng là cường đại, sau lưng chỗ dựa vững chắc càng lớn, để Long tộc càng là không an ổn, bỏ ra bất kỳ giá nào cũng muốn đem chém giết, miễn trừ hậu hoạn, không biết một hồi ai sẽ trốn. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn Long Đằng, ánh mắt lãnh u, bờ môi mang theo một tia trêu tức vui vẻ. Độ công này Long Đằng tuy rằng sớm đã là chủ vực cảnh cường giả, sẽ không lại lý thần pháp cùng tầng thiên thế phía dưới, nhưng sợ là so lên thất tinh phá đến cũng hay là muốn có chỗ thua kém. Ban đầu ở luân hồi niết bàn đỉnh phong thời gian, Đỗ Thiếu Phủ liền cùng thất tinh phá giao thủ qua, chiếm thượng phong, mà giờ khắc này tự mình càng là đã đến bất sinh bất diệt niết bàn tầng thứ, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại như thế nào sẽ lo âu Long Đằng? Không bao giờ nữa là lúc trước rồi, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Đỗ Thiếu Phủ đã sẽ không lại là lúc trước kia một cái mặt cho người nắng bóp quả hồng. Mạnh miệng sao? Dĩ nhiên như vậy, vậy hãy để cho bản tổ nhìn một chút, ngươi trong khoảng thời gian này lại trưởng thành đến trình độ nào, có hay không chân chính tiền vốn tại bản tổ trước mặt mạnh miệng. Long Đằng sâm lãnh cười một tiếng, mắt rồng trào ra hàng quang, ống tay áo đảo qua, một cổ màu trắng năng lượng giải lụa chính là từ thể nội tuôn trào mà ra, giống như mây mù, nhìn qua còn như mây trắng che đậy hư không, để cho bốn phía hư không hiển lộ ra như ẩn như hiện, đen như nước sơn không gian vết nứt. Đáng sợ kia long uy khiếp người, ở đây sinh linh có mấy cái thấy qua như thế cường giả xuất thủ, chớ không phải là tại thần hồn run rẩy, uy áp thật là đáng sợ. Tu vi thấp một chút sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, phản phất là muốn bị này đáng sợ chi lực đè nát. Cảm thụ được Long Đằng trong cơ thể kia khí thế cường hãn, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ hơi hơi vỗ, bạo kim quang sóng lăng tăng, hình người đại bằng phù không, khuôn mặt bình tĩnh, nhìn Đỗ Thiếu Phủ kia bình tĩnh thần sắc, Long Đằng sắc mặt càng âm u, màu trắng năng lượng như mây mù che đậy hư không, lập tức cũng đem thân thể mình che đậy. Tiểu tạp toái, chịu chết đi. Làm Long Đằng thân ảnh biến mất sát na, trên hư không kia màu trắng năng lượng còn như vòng xoáy bắt đầu lượn vòng chuyển, sâm lãnh âm thanh truyền ra, một cổ năng lượng đáng sợ phong bạo, chính là giống như vòi rồng, hướng Đỗ Thiếu Phủ cuốn sạch đánh tới. Xì xì xì, màu trắng bên trong năng lượng phong bạo, không gian vết nứt giăng đầy. Thông thường vực cảnh tu vi một khi thấm nhuận, sợ là nhục thân ngay lập tức sẽ cũng bị phá hủy. Đỗ Thiếu Phủ mặt không biểu tình, sau lưng đại bằng kim sĩ trên rực rỡ kim sắc phù văn nhanh chóng lao ra, sau đó thân ảnh đột ngột rung lên, đại bằng vỗ cánh, mang theo một mảnh kim quang sóng lớn, không lùi mà tiến tới, hướng kia năng lượng phong bạo vọt vào, làm thân ảnh đụng chạm lấy kia màu trắng năng lượng phong bạo, đại bằng kim sĩ bạo uy năng đáng sợ. Tại màu trắng bên trong cơn bão năng lượng dấy lên một cơn chấn động. Đóng ngoặc vuông. Hừ, màu trắng bên trong năng lượng phong bạo truyền ra Long Đằng tiếng hừ lạnh. Một đạo hư không trảo ấn giống như vuốt rồng dò ra, trảo dưới hư không tầng tầng vặn vẹo, đè ép Đỗ Thiếu Phủ. Ngao, o, o. Đỗ Thiếu Phủ một quyền xen lẫn rồng ngâm voi kêu thanh âm, cũng là không chút khách khí hung hăng đối banh mà đi. Đây là Đỗ Thiếu Phủ bá quyền đạo. Đỗ Thiếu Phủ cũng không có bao nhiêu bảo lưu, vừa ra tay chính là mạnh nhất thế công một trong. Ầm, một quyền một trảo ở trên hư không đối chàng, kinh lôi đồng dạng nặng nề năng lượng tiếng nổ mạnh tức khắc vang vọng, vỡ vụn phù văn cùng gợn sóng năng lượng nhanh chóng khuếch tán, bốn phía hư không ở đây chờ năng lượng tán loạn trong, nổi lên cuộn trào mãnh liệt ba đào, màu trắng mây mù đánh sơ sát, Long Đằng thân ảnh hiển lộ, cước bộ ở trên hư không lảo đảo đẩy lui mấy bước, bờ vai rung lên, huy tụ mà động, lúc này mới đem kia bá đạo năng lượng toàn bộ tháo gỡ. Mà Đỗ Thiếu Phủ thân thể nhưng là khẽ rung lên, sau lưng kim quang rực rỡ, rõ ràng là chiếm thượng phong. Lão thất phu, tự hồ hoàn toàn không có tiến bộ a. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, hơi mang trêu tức, Long Đằng thực lực như trong tâm sở liệu, đích thật là vô pháp so sánh với âm dương gia thất tinh phá. Hỗn đảng, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Long Đằng ánh mắt không khỏi là hung hăng vừa kéo, đây là tại trên vết thương sát muối. Lúc trước Long Đằng tại thần vực không gian bên trong bị tổn thất một đạo nguyên thần phân thân, như vậy trọng thương dưới, hắn đến bây giờ cũng không có khôi phục. Sau này nếu là không có đại cơ duyên, hắn cũng không có khả năng còn có cái gì tiến bộ rồi. Đây đối với một cái người tu hành đến nói, không thể nghi ngờ là cùng chết không sai biệt lắm. Tiểu tử, ngươi suy cho cùng còn non một chút. Long Đằng cười lạnh, nắm đấm nắm chặt, toàn lực mà làm. Tại trong lúc mơ hồ tiếng rồng ngâm trong, thân ảnh giống như lôi đình, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cách không một quyền hung hăng đập tới. Thời khắc này Long Đằng muốn lấy cường thế nhất công kích tới đè ép người trước. Tiểu tử kia nhục thân biến thái, độ biến thái, còn người mang mấy đạo linh lôi, quá hung hăng đáng sợ. Thế nhưng Long Đằng không tin Đỗ Thiếu Phủ hiện tại thật sự có thể đối kháng hắn. Lý Thần Pháp cùng Tần Thiên Thế bổ nhào, sợ cũng là bởi vì khinh thường, mà hắn tuyệt đối sẽ không bước theo gót, muốn chiến quyết, đem Đỗ Thiếu Phủ đánh chết. Ầm ầm, Long Đằng một quyền này cường thế mà đơn giản, nắm đấm trước không gian vặn vẹo thành vòng cung, vô hình trong không gian truyền ra vang vọng hư không nặng nề tiếng. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, quan sát đồng bên trong kia gấp tới gần phóng đại thân ảnh, khóe miệng hơi hơi giấy lên một đạo lãnh ý độ cong, dưới chân Lăng Ba Tiêu Dao Bộ, sau lưng Đại Bằng Kim Sí Vỗ. Lăng Ba Tiêu Dao Bộ quỷ dị biến ảo cùng Đại Bằng Kim Sí độ bao trùm điệp da, như hổ thêm cánh, có thể không chút khách khí nói, tại tốc độ trên, Đỗ Thiếu Phủ thôi động Lăng Ba Tiêu Dao Bộ cùng Đại Bằng Kim Sí, đương thời cùng tầng thứ tu vi trong, lại còn có ai có khả năng so sánh cùng nhau. Suy lạp, Long Đằng một quyền này, pháo đạn đồng dạng trùng kích tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân, đem hư không oanh bạo, phù văn sao động, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhưng là đã tiêu thất, lão thất phu, tốc độ cũng không đủ a. Thanh âm này truyền ra đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã xuất hiện ở Long Đằng bên người hư không, căn bản không cho Long Đằng thời gian phản ứng. Sau lưng Đại Bằng Kim Sí chấn động, bá đạo mà ác liệt, tay phải mãnh liệt nắm thành quyền, mang theo rồng ngâm voi kêu thanh âm, lại lần nữa hướng về phía Long Đằng bạo oanh mà đi. Công kích như vậy nhanh mà cuồng mãnh, hoàn toàn không có bất kỳ xinh đẹp, có chẳng qua là đáng sợ kia bành trướng lực lượng, nắm đấm bốn phía hư không từng tấc sụp đổ. Không gian lưu lại đen như nước sơn khu vực chân không, khiến người sợ hãi hồn, như vậy lực lượng đáng sợ, để cho Long Đằng cảm giác, cũng khẽ cau mày. Long Đằng thân là Long tộc lão tổ cấp bậc nhân vật, thú vực cảnh chủ vực cường giả, sống thời gian dài như vậy, có phong phú đối chiến kinh nghiệm, tại đây trong điện quang hỏa thạch, cũng tức khắc không thể tưởng tượng nổi nghi người, quanh thân một cổ cuộn trào mãnh liệt năng lượng tức khắc xuất hiện, ở trước người bao trùm lên rồi một tầng vảy rồng đồng dạng giáp trụ, giống như vật thật. Ngao, o, o, cùng với đồng thời, Long Đằng cười lạnh, hóa quyền là chưởng, lòng bàn tay phía trên vân quang nổi dậy, chấn động hư không, trào ra một cái đáng sợ hư không vòng xoáy, có một cái khổng lồ cự long muốn phá không mà ra, rồng ngâm không ngớt. Tiểu tử, một chiêu này ngươi đã vừa mới dùng qua, thử xem Long Thôn Vạn Lý của ta đi. Quát lạnh như sấm, Long Đằng cười lạnh, trong lòng bàn tay một đầu cự long dữ tợn gào thét, hung hăng đối chàng tại Đỗ Thiếu Phủ trên nắm tay. Chương 1892, Long Đằng hoảng sợ, bá quyền đạo bá đạo cương mãnh, hung hăng nện ở người trước trên lòng bàn tay, ầm, hai người đối chàng, lại vừa vặn chẳng qua là truyền ra một đạo nhỏ bé âm thanh, Đỗ Thiếu Phủ trên nắm tay kia lực lượng đáng sợ, chính là còn như bị thôn phệ bị kia cự long hư ảnh thôn phệ tiêu thất, biến hóa như vậy, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi chung quy quá non rồi, cùng bản tổ đấu, ngươi còn chưa đủ. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt vẻ kinh ngạc, Long Đằng cười lạnh không ngớt, trong lòng bàn tay thôn phệ lực lượng càng là cuộn trào mãnh liệt cường đại rồi vài phần. Hống, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ rống to một tiếng, rồng ngâm voi kêu thanh âm hạo đảng, bá khí đạo gào thét như thiên lôi, để cho càng khôn nổ vang, sóng âm phá hủy nguyên thần, cũng đem kia cự long hư ảnh trực tiếp phá hủy, cũng để cho được Long Đằng đôi mắt nháy mắt có một số ngốc trệ. Cũng trong lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra cười lạnh, thần khuyết bên trong huyền khí cuồn cuộn phát ra tiếng sấm, nắm đấm bên trong một cổ càng mạnh bá đạo uy thế xung kích ra, sau đó tầng tầng lớp lớp trùng kích tại Long Đằng lòng bàn tay, mang theo một cổ cuồng triều đồng dạng đáng sợ trùng kích chi lực, bốn phía hư không đen như nước sơn vết nứt giăng đầy. Phốc phốc, Long Đằng hộc máu, ánh mắt đờ đẫn bỗng nhiên hồi thần, nhưng trên thân kia vật thật đồng dạng giáp trụ cũng ở đây rạn nứt, thân thể theo hư không giống như chim đoạn cánh hung hăng trùng kích xuống đất. Phanh phanh, Long Đằng thân thể đập vào một tòa loan lỗ cổ lão nham thạch vách đá dựng đứng trên, mặt đất liên tiếp rạn nứt ra tay cánh tay lớn nhỏ mặt đất vết nứt, lòng bàn tay máu rồng tràn ra, hiển nhiên là bị Đỗ Thiếu Phủ vừa mới một quyền kia ban tặng, trên thân vảy rồng đồng dạng giáp trụ cũng ở đây tiêu thất, bốn phía sinh linh nhao nhao bạo lui, có xui xẻo bị trong vô hình tán loạn năng lượng đè nát, căn bản vô pháp nói rõ lý lẽ đi. Ha ha, tốt, thật là tốt, từ bản tổ đặt chân chủ vực tới nay, còn chưa bao giờ có người có thể để cho ta chật vật như vậy, ngươi là người thứ nhất. Long Đằng đứng dậy, lau chùi chòm râu trên thấm nhuộm vài máu tươi, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, cười lạnh gầm lên, một cổ càng phát ra âm hàn sát ý từ thể nội lan tràn ra, lần trước không phải diệt ngươi một đạo phân thân sao? Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, lơ đễnh, ta và ngươi này tiểu tạp toái không hết, Long Đằng nổi điên rồi, đây cũng là tại trên vết thương sát muối, thân ảnh lao ra, quang mang bạo phát, hóa thành một cái to khổng lồ màu trắng vân long, ngang trời vuốt rồng vung nhảy, long uy cái thế, long tức cuồn cuộn, ngao, o, o, rồng ngâm chấn động thiên địa, to lớn chi thế không sánh được, khổng lồ kia thân rồng tự trong biển mây đáp xuống, cự vĩ bay lên không, ngẩng đầu dựng đứng, kéo ra giữ tận miệng rộng, mắt rồng sáng lạng như tinh hà, có vuốt rồng xé rách hư không, bao trùm mảng lớn không gian, phủ đầu chụp vào Đỗ Thiếu Phủ mà đi, hóa thành thân rồng. Đây là Long Đằng trạng thái mạnh nhất. Đóng ngoặc vuông. Long uy cuồn cuộn cuồn cuộn. Long Đằng thân là Long tộc lão tổ cấp bậc nhân vật, chủ vực cảnh cường giả, tuyệt đối không phải có kỳ danh. Lần trước bị Đỗ Thiếu Phủ chém giết một đạo phân thân, cũng là tại thần vực không gian bên trong bị áp chế không ít, cũng không phải nên có thực lực. Cũng ở đây sát na, hư không nổ tung, kim quang vạn trượng, lưu chuyển rực rỡ phù văn. Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh ngang trời, khí tức đột nhiên ngập trời, như là thần linh sừng sững. Một cổ đáng sợ uy áp lan tràn ra, khiến người ta không nhịn được nghĩ phải lạy mà dập đầu. Này sát na, Đỗ Thiếu Phủ như chân chính đại bằng xuất thế, làm người ta hồn phi phách tán, song đồng bên trong tử kim phù văn rực rỡ, như là có kim sĩ đại bằng điểu tại phù diêu phía trên, có sấm vang chớp giật, còn có ngôi sao xoay tròn, có tử viêm cuồn cuộn. Này song đồng, thời khắc này nhưng là tại chiếu rọi ra kinh người dị tượng. Đối mặt với khổng lồ kia cự long, Đỗ Thiếu Phủ chưa từng có nửa điểm lui về phía sau, vung tay rung lên, sau lưng đại bằng kim sĩ vỗ, một đạo chưởng ấn trực tiếp đánh ra, lòng bàn tay bên trong có quang mang lan tràn ra, rực rỡ diệu thế, phù văn lập lòe, lặng yên ẩn chứa một cổ làm người ta hãi hùng khiếp vía hủy diệt ba động, một đạo bát quái đồ án bao trùm tại Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay, nổi lên làn sóng, phù văn rực rỡ đan dệt, hình thành một đạo thủ ấn, dày đặc hủy diệt uy thế, không có bất kỳ đình trệ, đối chàng cự long. Một chưởng chính diện đối chàng kia to lớn như núi cao cự long, trong sát na toàn bộ hư không thiên địa đều đang rung rẩy lên, ken két, hư không hỗn loạn, có các loại rực rỡ phù văn chìm ngập hết thảy, không gian trực tiếp tại một mảnh ken két, thanh âm rạn nứt ra mảng lớn xuất hiện đen như nước sơn vòng sáng không gian vết nứt, giống như lỗ đen vực sâu, thôn phệ hết thảy, dị tượng ngang trời, rồng ngâm gào thét, không gian hỗn loạn, năng lượng phong bạo cuốn sạch bốn phía, một màn này làm cho phía dưới ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối, hải hùng khiếp vía, trung sợ biến sắc, như vậy đối chiến, khiến bọn hắn không dám tưởng tượng, ngao, o, o, khổng lồ thân rồng đang lùi lại, bị không gian sóng lớn dấy lên to khổng lồ đầu lâu, thân rồng vặn vẹo, gào thét trong có ngụm lớn máu rồng dâng lên mà ra, ta trời ạ, mọi người hít vào khí lạnh, đây là bực nào thần uy, một chưởng trọng thương long đằng bản thể, kia tại cự long phía dưới lộ vẻ như vậy nhỏ bé trong thân thể. Đến tột cùng là ẩn chứa đáng sợ dường nào lực lượng, mới có thể tạo thành như vậy chấn động một màn. Thiên tướng thập bát vệ ngẩng đầu mắt nhìn hư không, nhìn không chuyển mắt, đôi mắt dày đặc hào quang, xùy, mà khi long đằng bản thể đẩy lui lúc, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng cũng lại lần nữa nhấc lên một tia nhàn nhạt cười lạnh độ cong. Trong nháy mắt, có khó mà khiến người ta theo dõi đến hồ quang điện từ bốn phía trong hư không lướt ra, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng nháy mắt tiêu thất, xì xì xì, hồ quang điện dày đặc. Bốn phía hư không đột nhiên sấm vang chớp giật, đáng sợ hủy diệt khí tức cuốn sạch, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện lúc, đã đến Long Đằng bản thể giữ tận đầu lâu phía trên. Này sát na, Long Đằng tự hồ là cảm giác được cái gì, mắt rồng co rút, vô cớ một cổ hàn ý leo lên long hồn, thân hình khổng lồ cấp tốc bạo lui, nhưng không còn kịp rồi, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ kim quang vạn trượng, chấn động hư ảnh không, cầm giữ hư không, bất sinh bất diệt, ngươi đột phá đến bất sinh bất diệt. Long Đằng phát hiện, kia cầm cố hư không khí tức đến bất sinh bất diệt cảnh giới, trước mắt tiểu tử tại đây trong thời gian ngắn ngủi, đã là bất sinh bất diệt cảnh giới. Lúc trước nghe được Đỗ Thiếu Phủ này một cái danh hiệu, chỉ là một con kiến hôi mà thôi, Long Đằng thậm chí chưa từng coi trọng, thẳng đến Long Bát Long Thất chờ lần lượt bị giết, Long Đằng mới chính thức chú ý tới Đỗ Thiếu Phủ, thần vực không gian bên trong, Long Đằng chân chính bắt đầu coi trọng, muốn diệt trừ chi sau đó nhanh, nhưng khi đó, Long Đằng vẫn là chưa từng chân chính để ở trong lòng, chẳng qua là tiểu tử kia lần lượt vận khí tốt, có người cứu giúp mà thôi, có thể giờ này khắc này, cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ trên thân kia bất sinh bất diệt tu vi khí tức, Long Đằng trong lòng kinh hãi căn bản là không có cách hình dáng, Hắn lúc trước coi là con kiến hôi nhân loại, tại đây trong thời gian ngắn ngủi, đã là bất sinh bất diệt cảnh giới, đại chí tôn niết bàn giả, coi như là hoàn toàn đưa hắn siêu việt, không được, Long Đằng sợ hãi, không rõ vì đó hoảng sợ, trong sát na lá bài tẩy cũng không giữ lại chút nào toàn bộ ném ra, toàn lực bạo phát, liều mạng mà lui, ngao, o, o ngao, o, o, rồng ngâm không ngớt, từng cái cự long hư ảnh bay lên, long uy cuồn cuộn, xoắn nát hư không. Chương 1893, đánh chết Long Đằng, ầm ầm, hư không tại sấm vang chớp giật, Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh ngang trời, trong tay có ngân kim sắc hồ quang điện đang dệt, rực rỡ lập lòe, nương theo tinh huy, ở trước người hóa thành một thanh ngân kim sắc tinh huy trường thương, như lôi đình hội tụ, một thanh này ngân kim sắc tinh huy trường thương hội tụ, là Đỗ Thiếu Phủ trong thân thể thời khắc này nhiều chủng linh lôi cùng lôi đình võ mạch ngưng tụ, hư không bỗng nhiên, ầm ầm, phát rung, có chí tôn uy áp hàn lâm. Lôi điện nảy ra, hư, u, u, một thương này đâm xuyên hư không, chỗ đi qua mang theo một cái đen như nước sơn không gian vết nứt treo vòng trời, phá hủy hết thảy, từng cái cự long hư ảnh từng tấc sụp đổ, sau cùng kia một thanh ngân kim sắc tinh huy trường thương, như một đạo rực rỡ lôi đình lướt vào Long Đằng đầu lâu, trường thương không đầu lâu, để cho vùng thế giới này năng lượng tại hỗn loạn, ngân kim sắc tinh huy trường thương đâm xuyên Long Đằng đầu lâu, để cho bốn phía đã sớm run sợ sinh linh kinh hãi. Long Đằng phun máu phè phè, khổng lồ thân rồng cũng cùng lúc rơi xuống, trong mi tâm, có một cái rực rỡ màu trắng hào quang ngút trời mà lên, đâm xuyên hư không, cấp tốc đào tẩu, ầm ầm, hư không lôi điện nảy ra, đầy trời ngân kim sắc tinh huy hồ quang điện lặng yên phủ kín hư không, hóa thành một gốc khổng lồ lôi điện đại thụ, dày đặc nhiếp hồn khí tức, đem kia ý muốn chạy trốn rực rỡ màu trắng quang mang cầm cố, trói buộc tại lôi đình rễ cây bên trong, ngao, o, o, rồng ngâm chấn động. Rực rỡ màu trắng quang mang tiêu nhạt, một cái ống ánh sáng long lanh màu trắng vân long tái hiện, mắt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng, đó là Long Đằng Long Hồn Nguyên Thần, lúc này bị kia lôi đình rễ cây trói buộc, trời sinh bị áp chế, cũng không còn cách nào bỏ chạy, lôi đình chi thụ hóa thành rực rỡ hồ quang điện, sau cùng lướt về tới Đỗ Thiếu Phủ mi tâm không thấy, phanh phanh phanh, xác rồng khổng lồ tầng tầng lớp lớp rơi xuống ở trên mặt đất, tạp đất trung núi chuyển, trấn nhỏ mặt đất rạn nứt, ngoài trấn ngọn núi đổ nát. Làm người ta hãi hùng khiếp vía, cô, nhìn tiếp đất trên kia vô cùng to lớn xác rồng, bốn phía sinh linh lại ngẩng đầu nhìn kia trên hư không nam tử, lưng mọc hai cánh, kim quang ngút trời, là thần linh, cũng là ma vương, cô, toàn trường hít vào khí lạnh, chớ không phải là vì đó run sợ, vì gia con em từng cái một càng là nghẹn họng nhìn trân trối, chưa từng nghĩ đến một vị kia mấy ngày này càng theo ở bên cạnh, kiều tiên sinh, lại chính là đường đường hoang quốc đại bằng hoàng. Kia thực lực đáng sợ tận mắt nhìn thấy, càng là chấn động lòng người, nguyên bản còn có vi gia con em, cảm giác nguyên bản hào ngôn muốn quét ngang trên thiên ma chiến trường thiên kiêu chí tôn, vị miễn là khẩu khí lớn một chút, nhưng bây giờ nhưng là không lời, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, đã sớm quét ngang hiện nay cùng thế hệ, hôm nay ngay cả Long tộc một vị lão tổ cũng bị đánh chết, khủng bố như vậy, gia hỏa này, chân thanh thuần thời khắc này nhìn kia Long Đằng sát rồng, ánh mắt cũng theo đó hơi khép, nguyên bản chân thanh thuần ngược lại có tự tin Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối có khả năng chống đỡ dưới Long Đằng, nhưng là cũng không đã từng liệu đến Đỗ Thiếu Phủ thực lực dĩ nhiên là đến một bước này, dễ dàng liền đánh chết Long Đằng. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở Long Đằng sát rồng phía trên, trong lòng bàn tay có hạo đảng kim quang lướt ra bao phủ sát rồng, sau đó quang mang nổi dậy, kia vô cùng to lớn sát rồng từ từ co lại thành mấy trượng dài, vảy rồng dày đặc mây mù, bị Đỗ Thiếu Phủ thu vào túi càn khôn, đóng ngoặc vuông. Ta muốn ở chỗ này bế quan vài ngày, đại bằng kim sĩ thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ rơi vào chân thanh thuần cùng thiên tướng thập bát vệ bên cạnh, muốn bế quan mấy ngày, giờ khắc này ở thiên ma chiến trường bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cũng không sợ Long tộc, tung hoành gia cùng pháp gia người, không đến trả tốt, nếu là đến rồi, ngược lại cầu còn không được, tốt, ta giúp ngươi xem, hết thảy cái khác cũng tốt, không cần lo lắng, ngươi sau khi xuất quan, ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, chân thanh thuần gật đầu. Biết Đỗ Thiếu Phủ vừa mới trói buộc Long Đằng Long Hồn Nguyên Thần, sợ là cần thời gian luyện hóa, đây chính là có thể to khổng lồ chỗ tốt. Một lát sau, bốn phía kia mấy chục Long tộc cường giả bí cốt bị thiên tướng thập bát vệ không chút khách khí thu vào trong túi càn khôn, không ít giao long cùng dị thú thịt, còn lại là bị chân thanh thuần, thạch đầu, trì quy u chờ trực tiếp nướng rồi, nhanh chóng cắn ăn, thấy nơi xa không ít vây xem sinh linh, đặc biệt là thú tộc sinh linh rợn cả tóc gáy. Hoang quốc người cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ hung tàn như nhau a, một chút thú tộc sinh linh không dám ở lâu, rất sợ là đến lúc đó đáng sợ kia thiên tướng thập bát vệ muốn ăn chút sống. Hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, não hải trong nguyên thần ngân la thôn hồn lôi đem long đằng long hồn nguyên thần thôn vệ luyện hóa, thần bí công pháp tàng thiên vận chuyển, mạnh mạnh liên thủ, đem hóa thành tự mình tinh thuần nguyên thần, đáng sợ kia nguyên thần gợn sóng tại nê hoàng cung bành trướng trào động. Long tộc lão tổ một trong long đằng, long hồn nguyên thần cỡ nào cường đại, tuy rằng tại Đỗ Thiếu Phủ luyện hóa dưới, khử hỗn tạp lưu lại tinh, chiếm được nguyên thần lực lượng cũng chỉ là nguyên bản 1/2 phần 10, này suy cho cùng không phải là tự mình tu luyện mà đến nguyên thần lực lượng, vô pháp hoàn toàn toàn bộ thôn phệ, nhưng 1/2 phần 10, cũng đã tuyệt đối khủng bố rồi. Đây là thiên ma chiến trường, thánh cảnh tu vi còn vô pháp tiến nhập, Đỗ Thiếu Phủ cũng không sợ pháp gia, long tộc, tung hoành gia đợi lát nữa tìm tới cửa đến. Đến rồi trái lại càng tốt, như vậy thời gian từ từ đi qua, tại Ngân La thôn hồn lôi bản năng cùng thần bí công pháp tàng thiên luyện hóa dưới, long đằng long hồn nguyên thần hoàn toàn bị luyện hóa, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần bạo tăng không ít, chủ vực cảnh sát rồng, đây chính là bảo vật, làm long đằng long hồn nguyên thần bị triệt để luyện hóa, Đỗ Thiếu Phủ theo trong túi càng không móc ra long đằng sát rồng, dày đặc hào quang, chẳng qua là một bộ thi thể, mất đi sinh cơ, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, nhưng vẫn là dày đặc đáng sợ long uy, như vậy một cụ xác rồng, đây tuyệt đối là trọng bảo, giá trị không thể cân nhắc, ào ào, Đỗ Thiếu Phủ trong túi càng khôn, có thành phiến tài liệu luyện khí bay ra, phát ra bảo quang, chiếu rọi hoang quốc không gian, động thủ, ánh mắt hơi khép, Đỗ Thiếu Phủ thần tình chính xác một chút, trong tay liệt diễm trào động, nóng rực linh hỏa xuất hiện mà ra, Đỗ Thiếu Phủ muốn đem long đằng xác rồng luyện hóa thành khôi lỗi, ngưng tụ linh lô phù đỉnh. Đây đối với thông thường linh phù sư đến nói, muốn luyện chế long đằng như vậy xác rồng, căn bản đừng có mơ, tiêu hao quá mức khổng lồ. Đỗ Thiếu Phủ ngược lại không có quá nhiều lo lắng, muốn đem long đằng xác rồng luyện hóa thành khôi lỗi, đến lúc đó cũng là bên người một sự giúp đỡ lớn. Suy lạp, ngưng tụ linh lô phù đỉnh, liệt diễm cuồn cuộn, giống như thần hỏa, Đỗ Thiếu Phủ vung tay dò ra, một đạo vô hình trảo ấn vặn vẹo hư không, đem long đằng thi thể bao khỏa ném vào linh lô phù đỉnh bên trong. Ngao, o, o, có tiếng rồng ngâm truyền ra, long đằng xác rồng đang rung rẩy, hóa thành nguyên bản khổng lồ thân thể, quán ngang hoang cổ không gian, phần phật, linh lô phù đỉnh khi theo bạo tăng, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn nhanh chóng ngưng kết, thân ảnh ngồi xếp bằng tại linh lô phù đỉnh phía trên, sôi trào mãnh liệt huyền khí chống đỡ linh lô phù đỉnh, nguyên thần lực lượng cuốn sạch mà ra, nương theo hồ quang điện lướt động, ào ào, theo long đằng xác rồng tiến nhập linh lô phù đỉnh bên trong. Màu trắng vảy rồng tức khắc bao trùm liệt diễm, tại đây nóng rực trong ngọn lửa, cũng lập tức bộc phát ra xì xì âm thanh. Này vảy rồng quá cứng rắn, cho dù là long đằng thời khắc này đã hao tổn, này vảy rồng cũng là bảo vật, khó mà phá hủy. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải lúc trước, có khả năng đánh chết long đằng, làm sao sẽ không làm gì được long đằng sát rồng. Huống chi thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải muốn hủy này vảy rồng, mà là muốn đem long đằng nhục thân tôi luyện càng phát ra kiên cố. Ngược lại là không thể hủy này vảy rồng, đây là khôi lỗi sau cùng kiên cố nhất phòng tuyến, tại liệt diễm thiêu đốt trong, vảy rồng đang không ngừng co rút, theo thời gian chậm chậm mà qua, long đằng sát rồng trên, kia tầng tầng lớp lớp vảy rồng bên trong, nhẹ nhẹ huyết tương không ngừng tràn ra, sau cùng bị nhiệt độ cao hóa thành xương trắng phiêu tán, đây hết thảy lộ vẻ vô cùng tàn nhẫn cùng máu tanh, cũng may long đằng đã hao tổn, không có tri giác, bằng không này đúng là thê thảm nhất hành hạ. Đỗ Thiếu Phủ không có cảm thấy bất kỳ tàn nhẫn cùng máu tanh, này long đằng 5 lần 7 lượt nghĩ muốn giết mình, long tộc mấy lần nửa đường chẳng giết, thời khắc này như thế nào tiếp khách khí, hết sức chăm chú khống chế được linh lô phù đỉnh bên trong hỏa diễm, Đỗ Thiếu Phủ không dám có bất kỳ lơ là, linh lô phù đỉnh bên trong hỏa diễm quá lớn, cũng đủ để là đem long đằng thi thể đốt cháy thành tro bụi, nếu là linh lô phù đỉnh bên trong hỏa diễm nhỏ, độ ấm không đủ, liền vô pháp rèn luyện ra long đằng thi thể bên trong tạp chất, không đạt được luyện chế khôi lỗi yêu cầu. Bất quá nói tóm lại, long đằng chẳng qua là còn lại xác rồng, so lên luyện chế sống khôi lỗi đến nói, muốn nhẹ nhõm không ít. Tại Đỗ Thiếu Phủ luyện chế dưới, xác rồng bên trong tạp chất, từ từ bị tôi luyện mà ra, vảy rồng phát sáng, dày đặc mây mù, có thể thấy được ống ánh gân rồng xương rồng bắp thịt trong, đều là dày đặc phù văn, khuếch tán quang huy, một mắt nhìn qua, chính là lộ ra một loại lực lượng kinh người cảm giác, chủ vực cảnh tầng thứ thân rồng. Bản thân liền tuyệt đối khủng bố, này tôi luyện về sau, nâng cao một bước, như vậy luyện chế, Đỗ Thiếu Phủ tiêu hao cũng là cực lớn, sắc mặt có chút tái nhợt, thái dương đổ mồ hôi, kế tiếp mới là bước thứ hai, cần luyện hóa đại lượng khôi lỗi tài liệu, Hoang quốc không gian bên trong thời gian rất rộng rãi, trấn nhỏ phía trên thời gian lộ vẻ cũng có chút chậm rì rì rồi. Có kia một trận đại chiến, thiên tướng thập bát vệ cùng thánh trận đồng tử hàng lâm, nhát gan sinh linh sớm rồi rời đi trấn nhỏ, rất sợ là trêu chọc phải phiền toái gì, cũng sợ long tộc chờ đến đây trả thù, đến lúc đó bị liên lụy, cũng có gan lớn một chút lưu tại phụ cận, quan sát từ đằng xa, nghĩ nói không chừng có thể chỗ tốt gì, long tộc chờ nếu là đến đây trả thù rồi, còn có thể nhìn một chút náo nhiệt, bảo vật lựa chọn ngươi, cũng không đến mức gây bất lợi cho ngươi, ngươi nếm thử nguyên thần câu thông, chân chính nhận chủ về sau, đúng là ngươi một trận đại tạo hóa. Phong cách cổ xưa bên trong đình viện, chân thanh thuần đối với ngồi xếp bằng, đôi mắt đóng chặt vi gia gia nói, chỉ đạo câu thông trong nê hoàng cung kia bất phàm bảo kiếm, đối với thu xuống đệ tử, cũng càng ngày càng hài lòng, khôi lỗi bí thuật, ngưng tụ, nào đó nhất thời, hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt tinh mang đấu xạ, toàn thân màu trắng thần mang nhộn nhạo, khổng lồ kia linh lô phù đỉnh bên trong tài liệu luyện khí biến thành cuồn cuộn dung dịch sôi trào mà lên. Giống như nước lũ trút xuống đồng dạng quán chú tại xác rồng phía trên, xì xì, cuồn cuộn dung dịch đút xác rồng, phát ra xì xì âm thanh, phù văn ba động, rực rỡ phóng thích, màu trắng cự long thi thể cũng bắt đầu trở nên một mảnh xanh sậm, tầng tầng lớp lớp trên vảy rồng hiện lên băng lãnh xanh mét kim loại sáng bóng, sâm lãnh khiếp người. Chương 1894, Thiên Ngu Sơn tin tức, từng đạo thủ ấn tại Đỗ Thiếu Phủ giữa hai tay đồng thời ngưng tụ, từng đạo quỷ dị lưu quang hóa thành thần dị phù văn quang mang. Những thứ này phù văn quang mang rơi vào xác rồng trên, để cho nguyên bản đóng chặt mắt rồng đột nhiên mở ra. Xác rồng phía trên nguyên bản đã ngốc trệ chỗ trống, hầu như tử vong mắt rồng, bắt đầu quỷ dị chậm rãi trào ra một loại băng lãnh tái nhợt ánh mắt, cho người một loại hàn ý lạnh lẽo, khiến người ta nhìn đều cũng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Xuy, bỗng dưng, làm Đỗ Thiếu Phủ sau cùng một đạo thủ ấn ngưng tụ, trong mi tâm có một đạo rực rỡ lưu quang lướt vào mày rồng. Ngao, o, o. Sớm đã mất đi rồi sinh cơ xác rồng đột nhiên mở miệng gào thét, trên thân tràn ngập ra một loại quỷ dị sinh cơ, một cổ đáng sợ uy áp cũng cuốn sạch tại hoang cổ không gian bên trong, chấn động hư không, sấm vang chớp giật, cự long quán ngang hoang cổ không gian, đã hóa thành sâm lãnh màu xanh sậm. Đỗ Thiếu Phủ đánh giá trước mắt thân rồng khôi lỗi, so lúc trước long đằng thực lực còn muốn hơi chút chỗ thua kém một chút, bất quá tại phòng ngự trên nhưng là tuyệt đối càng trên một tầng, nếu là luyện chế sống khôi lỗi nên hiếu thắng rất nhiều. Đỗ Thiếu Phủ nói thầm, thi khôi lỗi vô pháp cùng sống khôi lỗi so sánh với, nếu là lúc trước không đánh chết long đằng, mà đem trực tiếp luyện chế thành khôi lỗi, uy năng nhất định phải càng mạnh, nhưng sợ là nguyên thần lực lượng của mình thì phải không đến tăng lên. Mặc kệ thế nào, này một cụ xác rồng khôi lỗi đã luyện chế thành công, cái này cũng đầy đủ Đỗ Thiếu Phủ trong lòng vui vẻ rồi. Sau này ngươi liền kêu ngươi long khôi chứ. Đỗ Thiếu Phủ quan sát trước khôi lỗi, vẫn là mang theo một cổ đáng sợ long uy. Một lát sau, trấn nhỏ cổ lão trong đình viện, cha ngươi, Sản Nha Đầu, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn chờ đều vào được. Long tộc, Tung Hoành gia, Pháp gia là một mực đang tìm phiền phức, nhưng căn bản chiếm không được tiện nghi. Nếu không phải là bọn hắn có không ít lão gia hỏa vào được thiên ma chiến trường, sợ là chỉ có thể cục đuôi chạy thoát. Chấm ngoặc kép. Chân Thanh Thuần mắt lộ ra vui vẻ, báo cho Đỗ Thiếu Phủ trước mắt thiên ma chiến trường bên trong tình huống. Tung Hoành gia, Pháp gia, long tộc này ba thế lực lớn trong trẻ tuổi thế hệ những thứ kia thiên kiêu chí tôn hầu như tại thần vực không gian bên trong đã hao tổn xong xuôi. Lần này là bởi vì thiên ma chiến trường bên trong vào được không ít lão gia hỏa, cho nên bọn hắn mới dám tiếp tục gây sự với hoang quốc, bằng không căn bản không biết lại là hiện tại hoang quốc đối thủ. Đóng ngoặc vuông. Bất quá kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, nông gia, âm dương gia, mặc gia đều ở đây tương trợ. Pháp gia chờ căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Chân Thanh Thuần mắt mang mỉm cười, hắn và thiên tướng thập bát vệ, còn có Đỗ Vân Long, Mịch Thiên Hào đám người, liền tại tìm kiếm khắp nơi long tộc chờ đánh chết, ai tìm ai phiền phức, sợ là đã phản quay lại. Nghe hoang quốc tình hình gần đây, Đỗ Thiếu Phủ yên tâm không ít, thở dài một hơi, Lôi lão có hay không tiến nhập thiên ma chiến trường bên trong? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, áo bào tím che đậy, khí tức thu liễm, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt nhuệ khí. Nếu không ra tay ai cũng không biết, đây chính là một con ẩn núp kim sĩ đại bằng, một cái đáng sợ ma vương. Lôi lão tự hồ bị cái gì áp chế, trước mắt còn vô pháp tiến nhập thiên ma chiến trường. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, long tộc, Tung Hoành gia, Pháp gia bọn người tại tìm ngươi khắp nơi, muội muội ngươi Thiếu Cảnh cũng tiến nhập thiên ma chiến trường bên trong. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, long tộc chờ tìm kiếm mình cũng không kỳ quái, muội muội Thiếu Cảnh tại thiên ma chiến trường bên trong, cũng nằm trong dự liệu, có hay không Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Thanh, Tiểu Hổ tin tức của bọn hắn. Đỗ Thiếu Phủ hỏi, còn không có, bất quá có lẽ Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu bọn hắn đã vào được, chỉ là chúng ta còn không có nhận được tin tức. Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc hơi động, nói, bất quá ta gần nhất lấy được tin tức, danh gia người tại gây sự với Đông Ly Thanh Thanh, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long, Sản Nha Đầu các nàng đã đi trước tương trợ, ta và Thiên Tướng Thập Bát Vệ cũng là tính toán đi trước tương trợ, trong lúc vô ý biết được Long tộc có người ở bên cạnh, lúc này mới qua đây, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây, danh gia. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, trong mắt bôi qua ba động, tức khắc hỏi, các nàng hiện tại ở nơi nào? Theo tin tức, Đông Ly Thanh Thanh một đường đang lẫn trốn, tự hồ hướng Thiên Ngu Sơn phương hướng. Chân Thanh Thuần nói, Thiên Ngu Sơn, thật có chỗ như vậy sao? Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi nhíu mày, mấy ngày trước đã từng nghe Vi Gia Gia đề cập tới nơi này, nghe nói Thiên Ngu Sơn là này thiên ma chiến trường bên trong mấy chỗ chỗ thần bí một trong, đồng đãi khắp nơi đều là đại thụ che trời, có linh dược vô số, còn có linh cầm linh thú, chưa từng bị tà ma nhuộm, chỉ tiếc Thiên Ngu Sơn rất thần bí, đừng nói là tìm không được, cũng để cho sinh linh vô pháp đặt chân, nghe nói chỗ kia thần bí, bình thường căn bản tìm không được, gần đây có cảnh tượng kỳ dị trên không, có cường giả suy diễn ra khỏi Thiên Ngu Sơn phương hướng, tại thiên ma chiến trường bên trong hướng đông nam, chúng ta lấy được tin tức, Đông Ly Thanh Thanh cũng là hướng Thiên Ngu Sơn phương hướng đi, khả năng cũng là muốn tiến nhập Thiên Ngu Sơn. Chân Thanh Thuần nói, ta đi trước một bước, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trào ra một tia hàn ý, danh gia gây sự với Đông Ly Thanh Thanh, điều này làm cho hắn lo lắng, lấy Đông Ly Thanh Thanh thực lực, sợ là còn vô pháp chống đỡ danh gia, Lôi lão chưa từng tiến nhập thiên ma chiến trường, so sánh với Đông Ly Thanh Thanh sư phụ cũng vô pháp tiến nhập, nàng hiện tại rất nguy hiểm, tốt, ta và Thiên Tướng Thập Bát Vệ sau đó đi ra, Thiên Ngu Sơn xuất hiện, nói vậy cái khác thế lực cũng đang chạy tới, cũng có thể sẽ có Long tộc, Pháp gia, Tung Hoành gia người. Chân Thanh Thuần nói, sư, Đỗ Thiếu Phủ bàn chân bôi qua kim quang, thân ảnh lướt về phía viễn không, thiên ma chiến trường, bao la vô biên, kỹ, mênh mông hư không, một mảng lớn màu đen mây mù đột nhiên xuất hiện, lệ kêu chói tai, một con khổng lồ màu đen trước ngực đáp xuống, cánh chim sâm lãnh, giống như kim loại đúc thành, mang theo một cổ hung lệ máu tanh, vỗ cánh vặn vẹo hư không, hướng về phía tại chạy đi Đỗ Thiếu Phủ trấn giết mà đi, đây là một đầu ma yêu thú, thực lực rất mạnh, có thể so với vực cảnh rồi, rất là đáng sợ, tại đây thiên ma chiến trường bên trong, gần nhất để cho không ít sinh linh hao tổn, Đỗ Thiếu Phủ hơi làm đình trệ, ngẩng đầu nhìn kia dữ tợn đáng sợ hung cầm, bất vi sở động, trên thân kim quang trào ra, một cổ ác liệt hơi thở bá đạo bỗng nhiên cuốn sạch mà ra, bốn phía hư không đã đang lặng lẽ vặn vẹo, đây là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ bất sinh bất diệt tu vi mang theo đáng sợ hơn uy thế, có khả năng vặn vẹo quanh thân hư không, như vậy uy năng, tu vi không đủ căn bản là không có cách tưởng tượng, đang đáp xuống ma yêu thú hung cầm đột nhiên hung đồng phát trung, bản năng cảm giác được một cổ hoảng sợ, mà giờ khắc này nó thân hình khổng lồ cũng bị trói buộc, giống như tiến nhập vũng bùn, ở trong hư không khó mà tránh thoát đi ra ngoài, suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ không có khách khí, này một đầu hung cầm đã bị ma hóa, lưu lại đúng là tai họa, vung tay dò ra, tử viêm cuồn cuộn, đem thiêu đốt ở trên hư không, hóa thành sương khói, đánh chết kia ma yêu thú, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục chạy đi, hướng theo như đồn đãi Thiên Ngu Sơn phương hướng chạy đi mà đi, gào gừ, mấy canh giờ sau, một tòa khổng lồ trên ngọn núi, một đầu trăm trượng màu đen cự hổ gào thét, toàn thân màu đen lông tóc dày đặc, cuồng bạo không gì sánh được, mắt hổ ăn ý ngập trời, há mồm có một cổ màu đen năng lượng quán chú, kèm theo khiến người ta run sợ tiếng hổ gầm, hướng về phía đi ngang qua Đỗ Thiếu Phủ đánh tới, chương 1895, Tử Thiên Tôn nguy cơ, nghiệt súc, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đáp xuống, một gốc động minh thảo tái hiện hư không, tinh lọc tà linh, đem kia màu đen năng lượng xua tan, một đạo chỉ ấn giống như lôi đình, trực tiếp lướt vào kia hung hổ mi tâm, đem này ma yêu thú đánh chết, như vậy ma yêu thú rất nhiều, thiên ma chiến trường bên trong, ma yêu thú tầng tầng lớp lớp, phi hành tại giữa không trung cũng không cần thiết liền an toàn một chút, có khả năng công kích được giữa không trung ma yêu thú, thường thường càng cường đại hơn, bất quá lấy Đỗ Thiếu Phủ thực lực, những thứ này ma yêu thú cũng vô pháp ngăn trở cước bộ, loang lỗ lỗ chỗ đại địa, cảnh tượng đổ nát, khắp nơi lộn xộn, phủ đầy kịch chiến dấu vết, tràn đầy tà ma khí tức, bốn phía còn có ma khí chưa từng toàn bộ tiêu tán, còn có sinh linh di thể tồn tại, có huyết dịch còn chưa đã từng khô héo, dày đặc huyết quang, đó là cường giả máu, cho nên mới có khả năng phát sáng, nơi này đã từng có một trận kịch liệt đại chiến. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy khí tức rơi vào trên chiến trường, phát hiện không ít cường giả khí tức, thú tộc, nhân tộc, còn có tà ma cùng ma yêu thú, thực lực đều rất không tục, rất nhiều đều là vực cảnh tầng thứ khí tức. Không khó tưởng tượng, nơi này phát sinh qua một trận đại chiến kịch liệt, phi thường kịch liệt, hấp dẫn rất nhiều cường giả tham dự, ngay cả bốn phía mảng lớn ngọn núi cũng bị quét ngang còn lại nửa đoạn, một mảnh lộn xộn, còn có không tầm thường trận phù sư. Đỗ Thiếu Phủ còn phát hiện phù trận dấu vết, vô cùng không tầm thường, bố trí người vô cùng không kém. Ô ô, đột nhiên, có cô ô tâm thanh truyền ra, như theo cửu u trong truyền ra, có tà ma. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngẩn ra, thân ảnh cấp tốc lướt ra, một mảnh lộn xộn cổ địa, bốn phía hắc vụ trào động, ô ô tâm thanh giống như quỷ khóc thần gào, có đầy đủ trên trăm dữ tợn năng lượng thể, đem mười mấy già trẻ nhân loại vây vây ở chính giữa, phanh phanh phanh, chém giết kịch liệt. Này mười mấy già trẻ tu vi cao nhất chẳng qua là tôn cấp tầng thứ, mà tà ma tầng thứ rất mạnh, chỉnh thể phải mạnh hơn gấp bội, những nhân loại này tu vi căn bản không phải đối thủ, đã là có mười mấy người bị ảnh hưởng, trở thành cái xác không hồn, đang bị tà ma khống chế, phản công giết hướng kia mười mấy người mà đi, tình huống tràn ngập nguy cơ, kia mười mấy người căn bản không phải đối thủ, đóng ngoặc vuông, ta mạng xong, có người tuyệt vọng, mắt lộ ra hoảng sợ, lâm vào tuyệt cảnh. Bọn hắn vô lực đột xuất vòng vây, sưu sưu, đột nhiên, có một cây cỏ xuất hiện, toàn thân linh diệp thon dài, giống như vật thật, phù văn lập lòe. Theo này một cây cỏ lướt ra, toàn bộ trên không bốn phía hàng lâm uy áp, để cho những thứ kia giữ tận tà ma tức khắc ánh mắt run rẩy. Này một cây cỏ, như là có khả năng trấn hết thảy chư tà. Như vậy một cây cỏ xuất hiện, vô số linh diệp giống như dải lụa lướt ra, đâm xuyên không, đem bốn phía mấy trăm tà ma trực tiếp thanh trừ. Ô ô. Tà ma quang mang bốn phía, bạo phát đáng sợ ăn ý, muốn tránh thoát kia một cây cỏ trên uy năng, nhưng sau cùng vô pháp chạy trốn, đều bị tiêu diệt thanh trừ. Kia mười mấy già trẻ kinh hãi, đối phương thực lực như vậy thật là đáng sợ, đa tạ đại nhân cứu giúp, vô cùng cảm kích, nguyện ý vì đại nhân làm trâu làm ngựa. Có lão giả mang theo mọi người quỳ xuống, tỏ vẻ cảm kích, cũng sợ Đỗ Thiếu Phủ sẽ ra tay với bọn hắn, suy cho cùng đây là thiên ma chiến trường, phát sinh bất cứ chuyện gì cũng rất bình thường. Đứng lên đi, nói cho ta này xảy ra chuyện gì. Đỗ Thiếu Phủ vung tay, mắt nhìn bốn phía hơi làm quan sát, vẫn là lần đầu tiên tại thiên ma chiến trường bên trong gặp phải những thứ này tà linh, cùng lúc trước Cửu Châu phong ấn cổ địa bên trong tà linh cực khó đối phó, nhưng chí cương chí dương cùng đặc thù phương pháp cũng có thể áp chế tương khắc, động minh thảo chính là khắc tinh. Nhìn đối phương một vị kia trẻ tuổi cường giả tựa hồ cũng không có khó xử bọn hắn, mười mấy người đứng dậy lập tức đem biết nói cho Đỗ Thiếu Phủ. Nguyên lai bọn hắn đến thật lâu, nhưng một mực ở phía xa không dám tới gần, chỗ này xuất hiện viễn cổ cường giả phủ đệ, có tà ma giăng đầy, cũng đưa tới các phe cường giả đến đây tranh đoạt, một trận đại chiến rất kịch liệt, lấy thực lực của bọn hắn căn bản không dám tới gần, sau cùng các phe cường giả rời đi, bọn hắn mới dám tới gần, muốn thử vận khí một chút, nói không chừng còn có thể chút gì, nhưng bọn hắn không nghĩ tới vận khí thực sự rất kém cỏi, nơi này còn ẩn giấu một chút tán lạc tà linh. Tuy rằng những thứ này tà linh thực lực cũng không phải quá mạnh, nhưng là so lên bọn hắn phải mạnh hơn, bọn hắn vô pháp chống đỡ. Trong lúc nguy cấp trong, nếu không phải là Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên xuất hiện xuất thủ tương trợ, bọn hắn hôm nay liền giữ nhiều lành ít, có rất nhiều cường giả xuất hiện, cũng có rất nhiều đại thế lực thế hệ trước cường giả tham dự, còn có thú tộc cường giả, nhưng sau cùng tựa hồ là một cái tên là Tử Thiên Vực chủ thú tộc cường giả cướp đi viễn cổ truyền thừa. Những cường giả kia đều đuổi theo kia Tử Thiên Vực chủ rồi, một cái trung niên toàn thân máu me đầm đìa, bị thương không nhẹ, nói với Đỗ Thiếu Phủ, Tử Thiên Vực chủ, có thể hay không nói cặn kẽ một chút. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt lập tức động lại, Tử Thiên Vực chủ, tự hồ là khá giống là sư thúc Tử Thiên Tôn danh hào, lại là thú tộc, Đỗ Thiếu Phủ không thể không là hoài nghi, Tử Thiên Vực chủ bản thể là một con Tử Thiên Điêu, nghe nói là Trung Châu một cái tên là cái gì Thất Tinh Điện người. Trung niên suy nghĩ một chút, nói với Đỗ Thiếu Phủ, bọn hắn hướng phương hướng nào đi rồi, trung niên kia lời còn chưa dứt, Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên biến sắc, bản thể Tử Thiên Điêu, Thất Tinh Điện người, không phải sư thúc Tử Thiên Tôn còn có thể có ai, hướng bên kia đi rồi, sợ là có hai canh giờ rồi, trung niên rung giọng trả lời, cảm giác Đỗ Thiếu Phủ trên thân đột nhiên mãnh liệt khí tức ba động, vì đó run rẩy, sư, Đỗ Thiếu Phủ thả người bay lên không, cấp tốc rời đi, hướng trung niên kia chỉ phương hướng rời đi. Cùng Thiên Ngu Sơn phương hướng ngược lại cũng giống nhau, sư thúc chiếm được viễn cổ truyền thừa, bị không ít cường giả cùng thế lực ở sau lưng đuổi, Đỗ Thiếu Phủ không thể không lo lắng, hắn muốn đi tương trợ. Lục Sư Thúc, ngươi lại kiên trì một hồi, ta cái này đến rồi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tự nói thầm, chư vị sư thúc bá hiện tại tung tích không rõ, còn có sư bá vẫn lạc, ở bên ngoài cũng chỉ là nhị sư bá cùng Lục Sư Thúc rồi, nghìn vạn không thể lại ra bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bằng không tương lai mình có mặt mũi nào đối mặt sư phụ. Bao la núi sâu, rộng lớn không gì sánh được, khe núi có thác nước trút xuống, như ngân hà rơi thẳng, sơn nhạc hùng vĩ, sừng sững cao vút, địa hình tương cận, một khi thâm nhập sợ là còn có thể khiến người ta bị lạc ở trong đó. Đỗ Thiếu Phủ đến chỗ này, trên đường liên tiếp gặp không ít ma yêu thú cùng tà linh công kích, nhưng đều giơ tay nhấc chân ở giữa hóa giải. Rất hiển nhiên, nơi này đã là từ đến thiên ma chiến trường trung gian khu vực, không còn là biên giới, đã vượt đến càng nguy hiểm. Có khí tức, tâm thần theo dõi, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy sinh linh khí tức, có không ít người ở đây xuất hiện qua. Đỗ Thiếu Phủ tới gần, nơi đó có một tòa khổng lồ sơn nhạc, là này hùng vĩ sơn mạch lối vào, nhân loại, đứng lại. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ còn chưa tới gần, chính là có trầm thấp tiếng trống truyền ra, giống như sấm rền. Kia hùng vĩ sơn nhạc bên cạnh, có hai tòa khổng lồ ngọn núi đột nhiên động rồi, như là sống. Chương 1896, Đại Bi Chỉ, ngọn núi rung động, riêng phần mình hai đạo chói mắt chùng sáng lướt ra, kia dĩ nhiên là hai đôi to khổng lồ hung đồng. Hai tòa ngọn núi, kỳ thực là hai con khổng lồ yêu thú, một cái xoay quanh cự mãng, miệng phun hồng tính, một con cự sư, cao vút như nhạc, hung hãn khí tức chấn tâm hồn người. Hai con hung thú mắt nhìn xuống Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt hàng ý khiếp người. Chỗ này không phải là của các ngươi đi, ta muốn đi qua tìm người. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy kia cự mãng cùng hung sư, đó là hai con trên thiên thú bảng đều có tên yêu thú, niết bàn thú tôn đỉnh phong, ở bên ngoài coi như là chúa tể một phương rồi. Nơi này đã không phải là ngươi có thể đặt chân rồi, càng sớm càng tốt, cút cho ta, bằng không giết chi. Hung sư tiếng trống chấn động, một cổ khiếp người uy áp dày đặc mà tới, hà tất cùng nhân loại này nói nhiều như vậy, vừa vặn nhét điểm kẻ răng. Kia cự mãng đôi mắt đều là huyết sắc, như lỗ máu khiếp người, kia giữ tận miệng to như chậu máu như roi dài lướt tới, thiểm điện cắn xé hướng Đỗ Thiếu Phủ, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ một miệng thôn phệ trong bụng, chưa từng đem Đỗ Thiếu Phủ để ở trong mắt. Suy lạp, tốc độ quá nhanh, một viên cự thạch tại Đỗ Thiếu Phủ trước người lướt ra, giống như trùng kích pháo, trực tiếp lướt vào kia cự mãng trong miệng. Đáng sợ sóng xung kích đem răng nanh đánh nát, máu tươi chảy ròng, giữ tận miệng rộng cơ hồ là bị xé rách thành tám cánh. Mà cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở kia cự mãng phía sau, một tay dò ra vặn vẹo hư không, một đạo không gian trảo ấn đem cự vĩ giam, sau đó giống như vung xà đem thân hình khổng lồ theo giữa không trung vung bay, hung hăng lộn ngược đi ra ngoài, vẫn thạch đồng dạng đụng vào chung quanh một tòa trên ngọn núi. Ầm ầm, ngọn núi đổ nát, đất trung núi chuyển, cự mãng đầu lâu thân thể liên tiếp hóa thành thịt vụn, chết cũng không biết chết như thế nào. Tốc độ này quá nhanh, kia hung sư phản ứng kịp sau đã là một mặt sợ hãi, thực lực của nó thế nhưng mạnh không được kia cự mãng, nơi đó còn dám ra tay. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có ngừng tay, trong tay cầm vỡ vụn cự mãng thi thể lại lần nữa vung lên, giống như vung lớn dây thừng trực tiếp quất vào hung sư trên lưng. Hống, cự mãng thi thể triệt để vỡ vụn, hung sư thân hình khổng lồ cũng trực tiếp bay ngược, thê thảm kêu rên, bị rút ra nhục thân rạn nứt, máu me đầm đìa, đem mấy ngọn núi đụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hủy, hấp hối, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rời đi, chưa từng dừng lại. Đóng ngoặc vuông, quần sơn sâu quật, khí tức sôi trào mãnh liệt, có không biết tên đại thụ che trời cao vút, nhưng là đều đã khô héo, chút nào không sinh cơ. Có đường kính trên một trượng thô cây mây quấn quanh khe núi, leo lên nham thạch, giống như cầu long cứng cáp. Bao la sơn quật, thời khắc này bị trên trăm đạo thân ảnh bao quanh vây quanh, phù văn dày đặc chói mắt, tựa như ngôi sao, khí tức trào động, vặn vẹo không gian. Tử Thiên Vực Chủ, ngươi trốn không thoát, giao ra kia một đạo thánh niệm, kia truyền thừa chúng ta có thể không cần. Một cái thân hình hùng vĩ, đôi mắt thâm thúy lão giả mở miệng, có bản sự cứ tới đây cầm. Sơn quật trung gian, một cái 50 tuổi bộ dáng lão giả, màu tím hoa văn trường bào trên mang theo một chút khô héo vết máu. Một đầu màu tím tóc dài khẽ động, mắt nhìn bốn phía trên trăm đạo thân ảnh, đôi mắt huyết hồng. Lão giả này tuy rằng nhìn như 50, nhưng ngũ quan như điêu khắc, lúc còn trẻ bộ dạng, tất nhiên là tuấn mỹ tuyệt luân không ngớt, coi như là lúc này luân hãm vây khốn trong, cũng là lộ vẻ khí chất bất phàm, lộ ra một loại cao quý vương giả chi phong. Mà người này chính là Tử Thiên Tôn, đã sớm đặt chân vực cảnh, danh hào cũng bị nhân xưng làm Tử Thiên Vực chủ, trước đây không lâu được đến một phần viễn cổ truyền thừa, bị chúng cường người một đường truy đuổi. Tử Thiên Vực chủ, đừng rượu mời không uống uống rượu phạt, ngươi tuy rằng cùng Hoang Quốc có một số quan hệ, nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, cũng không phải sở hữu người đều muốn né tránh Hoang Quốc. Một thân ảnh thon dài, sắc mặt trắng nõn trung niên mắt thấy Tử Thiên Vực chủ, khí tức trên người vô cùng cường hãn, thiên xà tộc, ma thú tộc, xích hỏa yêu sư tộc. Đến cũng không ít a, nhìn bốn phía kia lần lượt từng bóng người, Tử Thiên Vực chủ nhận ra không ít người thân phận, đều là yêu vực đại tộc, tuy rằng so ra kém Kim Sí Đại Bằng Điểu, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc như vậy thú trong chí tôn chủng tộc, nhưng tại thời viễn cổ đã từng danh chấn hoàng vũ, có thâm hậu nội tình, để cho Long tộc chờ cũng phải cấp chút mặt mũi. A-di-đà Phật, có nhân khẩu truyền bá Phật hiệu, quanh thân dày đặc kim sắc quang huy, người mặc một bộ cũ nát cà sa, như là hòa thượng, nhưng là một đầu màu đen tóc dài, khuôn mặt bộ dạng trung niên, nhưng khuôn mặt còn có chút anh tuấn, mắt nhìn Tử Thiên Vực chủ nói, Tử Thiên Vực chủ, kia một đạo thánh niệm không phải thực lực của ngươi có thể có được, giao ra đây đi, hà tất u mê không tỉnh. Theo người này thoại âm rơi xuống, phía sau có mấy người khí tức ác liệt, mắt lộ ra hung quang, đều không phải cái gì hiền lành, người cũng không ít a, hôm nay nếu là bản vực chủ chạy thoát, ngày khác định từng cái một thật tốt tìm các ngươi tâm sự. Nhìn kia tóc dài hòa thượng đám người, Tử Thiên Vực chủ con mắt đỏ lên, có hàn ý trào động, hà tất nhiều lời, động thủ trước lại nói. Tóc dài hòa thượng sau lưng, mấy cái khí tức ác liệt vực cảnh tu vi mắt lộ ra vẻ tham lam, một đạo thánh niệm a, vẫn là viễn cổ cường giả lưu lại thánh niệm, như vậy cơ duyên quá lớn, nếu là những đại thế lực kia trong cường giả đến đây, bọn hắn sợ là liền tranh đoạt cơ hội cũng không có. Một cái âm hàn lão giả dẫn đầu xông về Tử Thiên Vực chủ, bàn chân một đóa hư không, một vòng gợn sóng năng lượng nhộn nhạo mà lên, ánh mắt lạnh lùng giống như rắn độc nhìn chằm chằm Tử Thiên Vực chủ, một cổ vô cùng âm hàn huyền khí từ thể nội tuôn trào mà ra, phù văn ba động, trong nháy mắt sơn quật hư không kịch liệt ba động, phô thiên cái địa huyền khí cùng phù văn trong nháy mắt hội tụ thành một đạo khổng lồ chưởng ấn, ẩn chứa âm hàn sát khí, rượu mời không uống uống rượu phạt, một câu trầm quát, âm hàn lão giả to khổng lồ bàn tay đè ép mà xuống, đáng sợ lực đạo đem bốn phía không gian chấn đổ nát mà xuống, ngươi tính là thứ gì, đơn đã độc đấu, diệt ngươi cũng không thành vấn đề. Tử Thiên Vực chủ ngẩng đầu, nhìn kia tại nhãn đồng bên trong không ngừng phóng đại bàn tay, nhưng là cười lạnh một tiếng, áo bào tím nhộn nhạo, một cổ càng là hùng hồn lực đạo tuôn trào mà ra, giống như hóa thành vô số màu tím giải lụa, đem bàn tay khổng lồ kia quấn quanh, một cổ lực lượng vô hình đem chấn vỡ, hừ, âm hàng lão giả yết hầu truyền ra tiếng kêu rên, sắc mặt có chút khó coi, A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu, tóc dài hòa thượng ra tay, hai tay nhanh như tia chớp đồng dạng ngưng kết phức tạp thủ ấn, kèm theo thủ ấn ngưng kết, bốn phía có hùng hồn thiên địa năng lượng ngưng tụ, đại bi chỉ, năng lượng hội tụ, tóc dài hòa thượng cấp tốc ngưng tụ thành một căn khổng lồ ngón tay, Phật ảnh dày đặc, phạm âm mịt mờ, nhưng là khuếch tán hủy diệt chi lực, xa xa nhìn đi, giống như cây cột chống trời cao vút, hướng về phía Tử Thiên Vực chủ một chỉ đè xuống. Đại bi chỉ, tru ma, tóc dài hòa thượng một tiếng gào to, chỉ ấn hạ xuống, bốn phía sơn quật tại phút chốc đổ nát, từng cái mặt đất vết nứt như vực sâu treo, đất trung núi chuyển, bốn phía cự thạch nổ tung, như vậy chỉ ấn thật là đáng sợ, tuyệt không phải, vực phẩm võ kỹ, cách thánh phẩm cũng không xa, nhìn một chỉ này uy thế, Tử Thiên Vực chủ cũng sắc mặt hơi ngưng lên, người trước tu vi không tầm thường, võ kỹ này cũng là đáng sợ, còn có bốn phía đông đảo cường giả nhìn chằm chằm. Hôm nay muốn lại lần nữa thoát thân, sợ là cơ hội mong manh. Chương 1897, Ma Vương đến rồi. Nhưng nếu là đến đây giao ra một đạo thánh niệm, Tử Thiên Vực chủ cũng là tuyệt đối không có khả năng. Một đạo thánh niệm, đó là sau này đặt chân thánh cảnh to khổng lồ cơ hội, đó là chân chính thánh cảnh tu vi lưu lại. Huống chi, giao ra kia một đạo thánh niệm, lẽ nào những người này thật liền thả tự mình rời đi sao? Tử Thiên Vực chủ có thể không nghĩ như thế. Bốn phía cường giả nhìn chằm chằm. Có thú vực cường giả, còn có tán tu cường giả, có lẽ có người kiên kỵ Hoang Quốc, thế nhưng trong bóng tối nhưng là không giống nhau, trên thân còn có một phần viễn cổ truyền thừa, sợ là cũng khó mà mang đi. Một chỉ tru ma, như cây cột chống trời đè ép mà xuống, đáng sợ kia uy thế làm cho bốn phía cường giả cũng theo đó cau mày, hòa thượng này thực lực tuyệt đối là cực kỳ không tầm thường, liều mạng, Tử Thiên Tôn hét lớn, không đường thối lui, cũng tuyệt đối không sợ, vung tay mà ra. Một đạo trảo ấn bao khỏa ánh sáng tím ngập trời, màu tím phù văn ngút trời cuốn sạch văng đầy trên không, trực tiếp như màu tím lôi đình đụng vào kia tóc dài hòa thượng chỉ ấn trên, xì xì xì, chỉ ấn trảo ấn đối chàng, đụng chạm chỗ không gian một mảnh hỗn loạn, từng đạo đen như nước sơn không gian vết nứt lan tràn mà ra, ầm ầm, bốn phía sơn quật bên trong, không ít vách đá sinh sinh rạn nứt nổ tung, lộ ra từng cái khe rãnh, mạng nhện đồng dạng lan tràn khuếch tán đi xa. Tử Thiên vực chủ, ngươi phong vực cảnh tu vi, thế nhưng còn chưa đủ a, tóc dài hòa thượng cười lạnh, đại vực cảnh đỉnh phong tu vi toàn lực mà làm, chỉ ấn khuếch trương áp, chỉ lát nữa là phải đem Tử Thiên vực chủ trảo ấn đánh nát. Hừ, Tử Thiên vực chủ hừ lạnh một tiếng, trên thân màu tím phù văn ngút trời, hóa thành bản thể, đó là một con Tử Thiên điêu, thể tích không lớn, nhưng bá đạo hung hãn không sánh được, trảo ấn lại lần nữa chống đỡ đáng sợ kia chỉ ấn. Tử Thiên vực chủ đặt chân vực cảnh đến bây giờ cũng không có bao lâu, nhưng cũng đã là phong vực cảnh tầng thứ, nhưng bản thân thiên tư thế nhưng không tầm thường, thú vực cảnh phong vực tầng thứ, cũng trực tiếp chống đỡ kia tóc dài hòa thượng đại vực cảnh đỉnh phong tu vi, mắt thấy tự mình toàn lực mà làm, nhưng vẫn là không cách nào chế trụ Tử Thiên vực chủ, kia tóc dài hòa thượng sắc mặt cũng âm u khó coi, sâm lãnh mà nói, mọi người cùng nhau ra tay, chờ một hồi lại bàn về thánh niệm nơi hội tụ, tốt. Nguyên bản kia tóc dài hòa thượng phía sau mấy cái cường đại tán tu cường giả, tự hồ sớm liền đạt thành một loại nào đó hiệp nghị, bằng không vô pháp cùng cái khác thế lực cùng đại tộc đối kháng, nghe được tóc dài hòa thượng lời nói, lập tức đồng thời mà động, mấy cổ đáng sợ khí tức phóng lên trời, sôi trào mãnh liệt trào động, mấy đạo lực lượng công kích, chính là dường như trùng tia sáng, nhanh như thiểm điện trùng kích hướng Tử Thiên vực chủ mà đi, bốn phía đông đảo cường giả hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cảnh giác, nhưng là cũng không nhúng tay ý tứ, bọn hắn không phải sở hữu người cũng dám ra tay, suy cho cùng hiện tại Hoang Quốc như Nhật trùng thiên, cường giả như mây, Tử Thiên vực chủ cùng Hoang Quốc có thể không phải bình thường quan hệ, đây chính là ma vương thân sư thúc, bất quá nếu là do mấy cái này tán tu động Tử Thiên vực chủ, đến lúc đó bọn hắn sẽ xuất thủ tranh đoạt kia thánh niệm cùng truyền thừa, vậy thì vô ngại, ầm ầm, sơn quật trung động ầm ầm, thiên địa năng lượng cuồng bạo, mấy đạo công kích đều là tại vực cảnh trở lên, so lên kia tóc dài hòa thượng cũng yếu không được quá nhiều, năng lượng đáng sợ ba động để cho hư không tại từng tấc sụp đổ, Tử Thiên vực chủ sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn, đối phó hòa thượng kia đã là toàn lực mà làm, thời khắc này hơn nữa mấy cái vực cảnh tu vi, căn bản là không có cách chống đỡ, kia từng đạo rực rỡ công kích tại trong hai con ngươi mở rộng, muốn thánh niệm, nằm mơ đi, bản điện cho dù chết, các ngươi cũng không chiếm được, đóng ngoặc vuông, Tử Thiên vực chủ cùng tiếng mà cười, đã hôm nay đã vô pháp thoát thân, vậy cũng không thể đủ tiện nghi người khác, tiếng trống hạ xuống, một cổ đáng sợ khí tức tự trong thân thể lại lần nữa cuồng bạo trào ra, hào quang rực rỡ, màu tím phù văn ngập trời, cẩn thận, hắn muốn tự bạo, có người kinh hô, vì đó hỗn loạn, thần sắc đại biến, nếu là Tử Thiên vực chủ tự bạo, đến lúc đó ai có thể cũng không chiếm được chỗ tốt, còn có người sẽ bị liên lụy, sư thúc không thể, bỗng dưng, liền ở đây lúc, có âm thanh truyền ra, từ trong hư không một cổ lực lượng vô hình thẩm thấu mà ra, vặn vẹo hư không, trực tiếp bao phủ tại Tử Thiên điêu quanh thân leo lên khí tức trên, đem leo lên khí tức sinh sinh áp chế, cùng với đồng thời, một đạo màu tím thẳng tắp thân ảnh, cũng là lặng yên không hơi thở xuất hiện ở Tử Thiên điêu trước người, Tử Thiên vực chủ biến sắc, mắt nhìn kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, âm thanh quen thuộc đó truyền đến, đôi mắt sát na ngốc trệ, sau đó trào ra vẻ vui mừng, ào ào. Bốn phía mấy đạo đáng sợ công kích cùng với kia tóc dài hòa thượng chỉ ấn, tại lúc này cũng quỷ dị không gì sánh được sinh sinh dừng lại hư không, vô pháp tiến thêm nửa bước, hừ, màu tím thân ảnh xuất hiện, yết hầu bên trong truyền ra nhàn nhạt một tiếng hừ lạnh tiếng, màu tím ống tay áo đảo qua, hư không vì đó rung lên, tóc dài hòa thượng chờ mấy đạo công kích chính là lặng yên tiêu tán thành vô hình, bốn phía ngốc trệ, toàn trường yên tĩnh, từng đạo ánh mắt kinh hãi phát rung, kia màu tím thân ảnh rõ ràng tái hiện. Đó là một người tuổi còn trẻ nam tử, thân ảnh thẳng tắp, khuôn mặt nhuệ khí, ánh mắt sáng sủa cương nghị, căn bản chưa từng để ý bốn phía bất luận kẻ nào, xoay người cung kính đối với Tử Thiên vực chủ hành lễ, nói, đệ tử thấy qua lục sư thúc, tốt, tốt, tốt, ha ha, Tử Thiên vực chủ thu hồi bản thể, hóa thành tín người, nhìn đột nhiên xuất hiện áo bào tím nam tử, liên tiếp ba tiếng tốt, sau đó cười ha ha, tiếng cười quanh quẩn hư không, như sấm không ngớt. Mà giờ khắc này đột nhiên xuất hiện ở Tử Thiên vực chủ áo bào tím nam tử, không phải là của mình sư điệt ma vương Đỗ Thiếu Phủ còn có thể có ai, không tốt hắn là ma vương Đỗ Thiếu Phủ, có người nhận ra kia áo bào tím nam tử, đó là Tử Thiên vực chủ sư chất, Thất Tinh Điện Thiếu Điện Chủ, Hoang Quốc Đại Bằng Hoàng, vẫn là ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Cô, có người ánh mắt đã trở nên sợ hãi, bọn hắn đáy lòng sợ nhất sự tình đột nhiên xuất hiện rồi, vốn có động tử thiên vực chủ, bọn hắn chỉ lo lắng Hoang Quốc, mà bây giờ nhưng vẫn là ma vương Đỗ Thiếu Phủ đích thân tới. Hắn là ma vương Đỗ Thiếu Phủ, tóc dài hòa thượng biến sắc, ánh mắt đang phát run, người có tên cây có bóng, vô hình kia trong khí tức, cũng đủ để cho hắn thần hồn run rẩy. Trốn, tóc dài hòa thượng muốn trốn, hắn thân là tán tu, tu luyện nhiều năm như vậy, gặp gió chuyển lái cùng chạy trốn am hiểu nhất, thời khắc này căn vốn liền không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đào tẩu. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ hung tàn hắn sớm có nghe nói, ngay cả Long tộc, Pháp gia, Tung Hoành gia người đều giết không tha, nơi nào còn dám dừng lại lâu. Xuy, chẳng qua là tóc dài hòa thượng vừa mới muốn trốn, trước người không gian chính là đã nổi lên ba động, một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh, một đạo trảo ấn chính là khấu tại trên cổ của hắn, giống như diều hâu vồ gà con đồng dạng đem khấu tại trong tay, trơ mắt nhìn, nhưng là căn bản là không có cách ngăn trở né tránh. Đại bằng hoàng tha mạng, ta nguyện. Tóc dài hòa thượng đôi mắt trào ra hoảng sợ, âm thanh khàn giọng, tới từ sâu trong linh hồn rung động cho hắn biết, hôm nay hắn làm sai bực nào một lựa chọn. Đỗ Thiếu Phủ yên tĩnh mà đứng, đôi mắt bình tĩnh, khấu trừ tóc dài hòa thượng trảo ấn hơi hơi dùng sức một khúc, bành, không gian truyền ra trầm đục tiếng, hư không nổ tung, không gian gợn sóng kích động, tóc dài hòa thượng thân thể chính là trực tiếp nổ vỡ, xương máu vung vãi, thần hồn câu diệt. Khi Trường Lưu Hòa Thượng chết rồi, sơn quật bốn phía ánh mắt sợ hãi, khi Trường Lưu Hòa Thượng coi như là thanh danh hiển hách, là thành danh đã lâu tán tu, đại vực cảnh đỉnh phong tu vi, không ít đại thế lực cũng phải cấp bộ mặt, mà giờ khắc này nhưng là bị ma vương Đỗ Thiếu Phủ không nói được một lời đánh chết, không được, còn lại vừa mới đồng loạt ra tay mấy cái tán tu, từng cái một kinh hồn mắt run rẩy, mắt nhìn Trường Lưu Hòa Thượng bị con kiến hôi đánh chết, sống lưng tóc gáy dựng đứng, sưu sưu. Mấy đạo thân ảnh tức khắc phá không mà đi, hướng đến cái phương hướng cấp tốc chạy trối chết, Trường Lưu Hòa Thượng bị giết, này ma vương Đỗ Thiếu Phủ như thế nào sẽ bỏ qua bọn hắn, hưu, hưu, nhìn bỏ chạy mấy đạo thân ảnh, Đỗ Thiếu Phủ huy tụ mà động, trong lòng bàn tay ánh sáng xanh chợt hiện, đây là Đỗ Thiếu Phủ huyễn diễn đao trận, hóa thành mấy đạo thiểm điện ánh đao phá không mà đi, phanh phanh phanh, mấy đạo bỏ chạy thân ảnh, tại sơn quật trên không hóa thành sương máu, toàn bộ gặp nạn. Một cái cũng không đo chạy trốn, toàn trường kinh hãi, ngốc trệ không nói, có người bắt đầu hai chân như nhũn ra, ánh mắt run rẩy. Chương 1898, cổ họng khó chịu, người cũng không ít a, ma thú tộc, thiên xà tộc. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại, nhìn sơn quật bốn phía kia trên trăm đạo thân ảnh, nhàn nhạt trong ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, cảm giác được không ít hơi thở quen thuộc, trong đó có ban đầu ở Pháp gia đã từng tiếp xúc qua U Nhuệ Sở tại ma thú tộc. Còn có thiên xà tộc chờ thú vực đại tộc chỗ, thấy qua đại bằng hoàng, kỳ thực chúng ta chính là đến nhìn xem náo nhiệt, vừa mới cũng không có ra tay a, đều là kỳ Trường Lưu Hòa Thượng bọn hắn xuất thủ. Thiên xà tộc một thân ảnh thon dài, sắc mặt trắng nõn trung niên nói với Đỗ Thiếu Phủ, toàn thân run run, là a, chúng ta chẳng qua là đến xem náo nhiệt, vốn có muốn trợ giúp tử thiên vực chủ một tay chi lực, nhưng không nghĩ tới đại bằng hoàng đột nhiên giá lâm, thật sự là quá tốt. Ma thú tộc một cái thân hình hùng vĩ, ánh mắt thâm thúy lão giả ngượng ngùng nói, đại bằng hoàng, chúng ta cái này rời đi, có người bắt đầu thối lui, không dám nhiều đùa lưu lại, sớm biết rằng ma vương Đỗ Thiếu Phủ đang ở phụ cận, bọn hắn nào dám đuổi tử thiên vực chủ, bọn hắn cũng không dám trước mặt xưng hô ma vương, đó là sau lưng xưng hô, đúng, chúng ta cái này rời đi, không ít cường giả ngượng ngùng mà cười, tính toán lập tức rời đi, thế nào, cái này muốn đi sao, Đỗ Thiếu Phủ lên tiếng, trong mắt trong một tia hàn ý bôi qua, đại bằng hoàng, ngươi có ý gì, chúng ta cũng không có ra tay a, ta thiên xà tộc cũng chưa từng cùng Hoang Quốc có cái gì không thoải mái, thiên xà tộc trung niên mở miệng, vì đó biến sắc, ma vương Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là vẫn chưa tính toán muốn thả bọn hắn rời đi, ta ma thứ tộc cũng cho tới bây giờ chưa từng có cùng Hoang Quốc không nhanh, vừa mới cũng không đã từng ra tay, ma thứ tộc lão giả sắc mặt trắng bệch, mang ra ma thứ tộc, cộng thêm thiên xà tộc chờ đại tộc, hy vọng ma vương Đỗ Thiếu Phủ có khả năng cho chút mặt mũi, bằng không hôm nay sợ là phiền toái. Một đám gặp gió chuyển lái vương bát đảng, tử thiên vực chủ mắng, vừa mới những người này có thể không là bộ dạng này mặt mũi, rõ ràng là đốt đốt bức nhân, vừa mới bọn hắn không có ra tay, chẳng qua là muốn kiếm lợi mà thôi. Thiếu Phủ, ta không sao, khiến bọn hắn đi thôi. Nhưng tử thiên vực chủ không muốn cho Đỗ Thiếu Phủ chiêu gây phiền toái, này ma thú tộc, thiên xà tộc, còn có xích hỏa yêu sư chờ một chút thú vực đại tộc cũng không dễ trêu, Đỗ thiếu phủ Cừu gia đã đủ nhiều rồi. Đóng ngoặc vuông. Cốt đi, ta cũng sẽ không ra tay với các ngươi. Đỗ thiếu phủ nghe vậy, đối với bốn phía trên trăm run run thân ảnh nói. Nghe vậy, bốn phía mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, lần lượt từng bóng người tức khắc cấp tốc bay lên không rời đi, rất sợ là kia ma vương sẽ đổi ý. Sưu sưu, trên trăm đạo thân ảnh tứ tán bay lên không, hận không thể là không thể đủ nhanh một chút nữa. Ngao, o, o, bỗng dưng, một tiếng rồng gầm chín tầng trời, thần tượng hí dài thanh âm vang vọng hư không, giống như cửu thiên kinh lôi liên hoàn vang vọng nhân gian, sóng âm cuốn sạch giống như là biển gầm sôi trào, cuộn trào mãnh liệt cuốn sạch bốn phương tám hướng, để cho sơn quật tại rung rẩy, hư không muốn sụp đổ, làm cho tâm thần người rung rẩy hoảng sợ, ầm ầm. Cuộn trào mãnh liệt sóng âm kèm theo một mảnh kim quang phù văn gợn sóng năng lượng, giống như mênh mông đại dương cuộn trào mãnh liệt khuếch tán, sóng âm quanh quẩn ở trên không, để cho sinh linh run rẩy. A, bốn phía cấp tốc đào tẩu kia trên trăm thân ảnh, tức khắc mắt lộ ra vẻ thống khổ, thú tộc người thân bất do kỹ hóa thành bản thể, trong miệng liên tiếp hộc máu, thân thể cũng ở đây rạn nứt, đây là Đỗ thiếu phủ bá khí đạo, ẩn chứa là một loại bá đạo võ đạo, phanh phanh phanh. Từng đạo to khổng lồ thân thể theo giữa không trung rơi xuống, giống như từng viên một to khổng lồ vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, đập xuống tại sơn quật bốn phía, trên trăm thân ảnh nguyên thần bị thương, nhục thân rạn nứt, nhưng để lại một mạng, ta cũng không có ra tay, đây là cổ họng có một số khó chịu. Đỗ thiếu phủ âm thanh quanh quẩn tại bốn phía, thanh âm kia trong hàng ý, ai cũng có khả năng nghe được, Tử Thiên vực chủ cũng chỉ có thể đủ vì đó cười khổ. Sau đó Đỗ thiếu phủ cùng Tử Thiên vực chủ thân ảnh rời đi, để lại kia trên trăm cái ngốc trệ hoảng sợ thú tộc nhân tộc cường giả. Đó là ta trong Tử Thiên Điêu nhất tộc viễn cổ tiền bối lưu lại truyền thừa, cũng có một đạo thánh niệm, có khả năng vì tương lai đặt chân thánh cảnh đề thăng không ít cơ hội. Dọc theo đường đi, Tử Thiên vực chủ báo cho Đỗ thiếu phủ đại khái tình huống, hắn chiếm được là một phần Tử Thiên Điêu nhất tộc viễn cổ tiền bối cường giả truyền thừa. Chúc mừng lục sư thúc. Đỗ thiếu phủ thay lục sư thúc cao hứng, một đạo thánh niệm càng là trọng bảo. Trên người mình có 36 cái chân bằng chi vũ, đồng đãi tìm được mặt khác 36 cái, cũng có thể vừa đến thánh niệm, tăng ngày khác đột phá thánh cảnh cơ hội, chẳng qua là mặt khác 36 cái chân bằng chi vũ ở đâu đều còn không biết, hoàn toàn không có tin tức. Ta hy vọng có thể một ngày kia đột phá thánh cảnh, cứu hồi tứ ca, tìm được đại ca bọn hắn. Tử Thiên vực chủ mở miệng, ngày trước đã từng phong độ nhẹ nhàng, hào khí can vân, coi như là tung hoành một phương. Nhưng bây giờ tóc tím trong cũng nhiều ra khỏi vài tóc trắng, kia anh tuấn trên mặt mấy năm nay cũng hiện đầy một loại thương tang. Mấy năm nay đại ca chờ thất tung, tứ ca rơi vào ma giáo trong tay, còn có tam ca vẫn lạc, Tử Thiên vực chủ trong lòng không dễ chịu, lần chịu đã kích, nội tâm thương cảm, hy vọng có thể một ngày kia đặt chân thánh cảnh, tìm ma giáo báo thù, là đệ tử vô dụng. Đỗ thiếu phủ trong mắt có một số ước ác, trong lòng hổ thẹn, thân là đệ tử, mấy năm nay một mực chưa cứu được sư phụ, tìm được chư vị sư bá sư thúc, đứa nhỏ ngốc, ngươi đã làm nhiều đủ rồi, ngươi bây giờ thành tựu, ta tin tưởng sư phụ ngươi cũng tất nhiên sẽ vì ngươi cao hứng cùng tự hào, chẳng qua là ma giáo quá mức khổng lồ, nhưng ngươi còn nhỏ, chúng ta sau này nhất định còn có cơ hội. Tử Thiên vực chủ vỗ Đỗ thiếu phủ bờ vai nói, trước mắt cái này thanh niên, hắn còn quá trẻ tuổi, có thể lúc này thành tựu ngày hôm nay, nhưng là đương thời chú mục. Chẳng qua là đối mặt với ma giáo, nhưng là còn chưa đủ. Sư phụ, ngươi nhẫn nại một thời gian ngắn nữa, đệ tử nhất định sẽ sớm ngày cứu ngươi đi ra. Đỗ thiếu phủ trong lòng cắn răng, cảm giác trong nê hoàng cung bình tĩnh tam thiên chấn ly lôi hồn chủng. Sư phụ còn sống, nhất định muốn sớm ngày cứu ra sư phụ. Ma sát, ngươi có thể đến thiên ma chiến trường. Đỗ thiếu phủ trong lòng có quyết đoán, lúc này đây nếu là ở thiên ma chiến trường bên trong gặp gỡ người của ma giáo, nhất định phải nghĩ biện pháp nghe được sư phụ tin tức, đặc biệt là gặp gỡ ma sát. Nói vậy có ma sát tại ma giáo địa vị, nếu là có thể bắt ma sát, mới có thể theo ma giáo trong tay đổi về sư phụ. Sau đó theo Tử Thiên vực chủ trong miệng, Đỗ thiếu phủ biết được nhị sư bá Ngọc Tiên Tử cùng Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu chờ thất tinh điện con em cũng đều tiến nhập thiên ma chiến trường bên trong, có vẫn cùng Hoang Quốc con em tại một khối. Cái khác các loại tình huống, ngược lại cùng đại ca Chân Thanh Thuần nói không sai biệt lắm. Thiên Ngu Sơn, ta cũng đã nghe nói qua, đó là chỗ thần bí. Tử Thiên vực chủ biết được Đỗ thiếu phủ muốn đi trước Thiên Ngu Sơn, mắt lộ ra ba động, sư thúc cùng ta cùng đi trước, cũng tốt có một cái chiếu ứng với. Đỗ thiếu phủ muốn dẫn lục sư thúc cùng đi trước Thiên Ngu Sơn, dù sao tại bây giờ thiên ma chiến trường bên trong, ngược lại cũng không sợ người nào, Lục sư thúc hiện tại có thương trong người, một người cũng không an toàn. Chương 1899, các phe hội tụ. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ lấy ra không ít đan dược giao cho Tử Thiên Vực chủ, để cho Tử Thiên Vực chủ tiến nhập hoang cổ không gian bên trong trị thương khôi phục. Tử Thiên Vực chủ cũng không có khách khí, phục dụng mấy viên đan dược, còn dư lại thu vào túi càn khôn của mình. Không có dừng lại lâu, Đỗ Thiếu Phủ lập tức đứng dậy đi trước Thiên Ngu Sơn. Đông Ly Thanh Thanh tình huống bây giờ không rõ, còn rất nguy hiểm, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng sốt ruột. Danh gia, Đỗ Thiếu Phủ một đường trong lòng nói nhỏ, trong lòng đem Danh gia coi như là nhớ lên rồi. Hướng Thiên Ngu Sơn phương hướng, dọc theo đường đi người cũng từ từ nhiều hơn. Đỗ Thiếu Phủ thi triển dịch dung thần thuật, cải biến bộ dạng, ngược lại không phải là kiên kỵ cái gì, mà là vì không gây cho người chú ý. Dọc theo đường đi, cũng có ma yêu thú tung hoành, không ít tà linh xuất hiện. Rất nhiều nhân tộc thú tộc cường giả cùng tà linh ma yêu thú đại chiến, có tử thương. Nhưng những tà linh đó cùng ma yêu thú trước mắt hay là muốn hơi kém một chút, chẳng qua là đã làm cho sở hữu người đều không dám khinh thường. Một đường cẩn thận từng ly từng tí, dọc theo đường gặp được một tòa không nhỏ cổ thành, sinh linh hội tụ. Mọi người lúc này mới hơi thở dài một hơi, chỗ như vậy, những tà linh đó cùng ma yêu thú cũng không dám tới gần, vẫn chưa nghe nói có ma yêu thú cùng tà linh tập kích chỗ như vậy. Đỗ Thiếu Phủ theo đoàn người tiến nhập trong đó, chuẩn bị hỏi thăm một chút tin tức, quả nhiên, đầy thành đều là tin tức liên quan tới Thiên Ngu Sơn, theo như đồn đãi Thiên Ngu Sơn xuất hiện rồi, kinh động các phe cường giả, còn có rất nhiều đại thế lực cũng đang đuổi tới, sợ bỏ lỡ đại cơ duyên. Thiên Ngu Sơn có vô số linh dược, này năm tháng khá dài trong, đồn đãi còn có đã sớm hóa thành yêu linh linh dược, cùng với trong truyền thuyết mới tồn tại thánh dược, ăn chi năng đủ đặt chân thánh cảnh. Đỗ Thiếu Phủ lấy dịch dung thần thuật ẩn tàng rồi bộ dạng tiến nhập cổ lão loan lỗ thành nhỏ, nghe được các loại về Thiên Ngu Sơn nghị luận, rất nhiều sinh linh đang sôi trào, các đại thế lực trong Thiên Kiêu Chí Tôn rất nhiều đều ở đây tới rồi, đang tìm cái khác bí cảnh một chút cường giả cũng ở đây tới rồi, sợ là lúc này đây chú định kịch liệt tranh phong rồi. Thiên Ngu Sơn tuy rằng xuất hiện rồi, thế nhưng muốn đi vào Thiên Ngu Sơn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hy vọng ta có thể tiến nhập Thiên Ngu Sơn, được đến truyền thuyết kia trong thánh dược, đến lúc đó đem một bước lên trời, cùng đương thời Thiên Kiêu Chí Tôn tranh hùng. Thánh dược sợ là không có phần của ngươi rồi, những đại thế lực kia Thiên Kiêu Chí Tôn đến đây, ngươi liền làm tôi tớ tư cách cũng không có, còn muốn tranh thánh dược sao? Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đỗ Thiếu Phủ không nói, chẳng qua là nghe các loại tin tức, quan sát bốn phía, muốn nhìn một chút tòa thành nhỏ này bên trong có hay không Hoang Quốc con em, cũng muốn biết được có hay không Đông Ly Thanh Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, còn có Tiểu Tinh Tinh chờ tin tức, có quan hệ Thiên Ngu Sơn bí mật, đây là cổ lão bản đồ, thiên ma chiến trường bên trong truyền thừa phân bố chi địa, cùng với tà ma nơi tụ tập, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua, trong thành còn có không ít tiếng rao hàng, ồn ào náo động náo nhiệt, gây nên rất nhiều người chú ý cùng vây xem, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhìn cũng không có nhiều xem liếc mắt, vừa nghe cũng biết là giả, chỉ có thể nói có một số người tu hành thật đúng là làm ăn liệu, bất quá những thứ kia cường giả chân chính cũng sẽ không lên làm, rất nhiều cường giả, phố lớn ngõ nhỏ trong, Đỗ Thiếu Phủ đi lại, ngược lại cảm thấy rất nhiều cường giả khí tức, có thú tộc, nhân tộc, còn có yêu linh, trong đó có không ít quen thuộc chủng tộc khí tức, hẳn là những thứ kia quen thuộc chủng tộc bên trong huyết mạch con em. Kỹ, đột nhiên, giữa không trung có một cái tám cánh cự mãng bay lên không mà đến, toàn thân là rực rỡ sặc sỡ thanh tinh sắc, như là thủy tinh đang lưu động. Đóng ngoặc vuông. Trời ạ, đó là Bát Dực Thanh Tinh Mãng, có người thở nhẹ, đó là đồn đãi đã biến mất rồi Bát Dực Thanh Tinh Mãng nhất tộc tái hiện, vậy hay là một cường giả. Khi sặc sỡ mỹ lệ Bát Dực Thanh Tinh Mãng rơi vào trong thành, hóa thành một cái động nhân màu xanh váy dài nữ tử, dung nhan yêu mị, dáng người mê hoặc, để cho rất nhiều người hai mắt sáng lên, mau nhìn, là Danh gia Chí Tôn Huệ Hữu Ân đến rồi. Đột nhiên, tin tức như thế truyền đến, sôi trào toàn bộ đường phố. Trong này cường giả quá nhiều, Đỗ Thiếu Phủ không có nhiều vận dụng nguyên thần lực lượng theo dõi. Tại phía trước trên đường phố, nhìn thấy không ít thân ảnh ngạo nghễ mà đến, dáng người phi phàm, khí chất hơn người. Trước có một cái trường bào thanh niên, khuôn mặt của hắn góc cạnh rõ ràng, trên người có đáng sợ khí tức nhộn nhạo, tràn đầy tuyệt đối cường hãn cùng nguy hiểm, cũng là có một cổ không dung khiêu khích uy áp, Danh gia Huệ Hữu Ân. Đỗ Thiếu Phủ nhớ kỹ này trường bào này thanh niên, chính là Danh gia kia một cái tiểu chí tôn niết bàn người Huệ Hữu Ân, Danh gia trẻ tuổi thế hệ trong chân chính người thứ nhất, hổ tộc mạch hồn. Lúc trước Đỗ Thiếu Phủ tại thần vực không gian bên trong cùng Huệ Hữu Ân giao thủ qua, đánh cho trọng thương. Tiến nhập chí tôn mộ trước, người này là tịch diệt niết bàn tu vi. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cảm giác này huệ hữu ân khí tức trên người, thậm chí có luân hồi niết bàn khí tức tiết ra ngoài, xem ra coi như là này huệ hữu ân tại Chí Tôn mộ bên trong chiếm được to khổng lồ chỗ tốt, hai năm qua danh gia cũng đúng đổ vào vốn gốc, hắn chính là huệ hữu ân, thật anh tuấn sáng sủa a. Như vậy một người tuổi còn trẻ Chí Tôn xuất hiện, vẫn là danh gia trẻ tuổi thế hệ người thứ nhất, tức khắc đưa tới rất nhiều nữ tử ánh mắt phát sáng, để cho nam tử hướng tới. Nghe nói danh gia tại đuổi giết một cái tên là Đông Ly Thanh Thanh người, kia tự hồ cũng là một cái Chí Tôn niết bàn giả. Kia Đông Ly Thanh Thanh là Trung Châu Đại Luân Giáo, là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ nữ nhân. Cái gì? Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ nữ nhân? Danh gia đây là cũng phải cùng Hoang Quốc khai chiến sao? Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đỗ Thiếu Phủ rốt cuộc nghe được Đông Ly Thanh Thanh tin tức, tức khắc tâm thần theo dõi, trong mắt có quang mang xẹt qua. Kia Đông Ly Thanh Thanh thực lực cũng rất mạnh, danh gia không ít cường giả mấy lần vây công, cũng đều bị thoát thân. Ta nghe nói Đông Ly Thanh Thanh có khả năng đang ở phụ cận a, phỏng chừng này huệ hữu ân ngoại trừ Thiên Ngu Sơn, chính là vì Đông Ly Thanh Thanh đến đây. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Nghe trong thành một chút nghị luận, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng ngược lại trái lại an tâm một chút. Chí ít hiện tại danh gia còn không có làm sao Đông Ly Thanh Thanh. Danh gia, nhìn đến danh gia thời khắc này đám người kia, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt có hàm nghĩa xẹt qua, coi như là triệt để nhớ kỹ danh gia. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có lập tức động thủ, ngược lại không phải là sợ sẽ cùng danh gia kết thành hận thù, mà là thời khắc này sợ là chỉ có danh gia mới rõ ràng Đông Ly Thanh Thanh hạ lạc, đi theo người danh gia người, có lẽ có khả năng trước tiên tìm được Đông Ly Thanh Thanh, tối thiểu có thể cùng danh gia đồng thời tìm được. Này Huệ Hữu Ân đến đây, hẳn là đối phó Đông Ly Thanh Thanh chủ lực. Thanh Thanh, ta đến rồi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thầm nhủ, rất là hổ thẹn, mấy năm nay nào chỉ là đối với sư phụ bất hiếu, cũng đúng không dạy nổi nữ nhân bên người. Đông Ly Thanh Thanh, Tô Mộ Hân, Âu Dương Sản, tự mình một cái cũng có lỗi với. Đạo gia người cũng tới, đó là đạo gia Chí Tôn trẻ tuổi Hư Dương Tử. Thành nhỏ lại lần nữa sôi trào, có thành đàn thân ảnh xuất hiện ở trên đường phố. Khí tức đều rất cường đại, đi ở phía trước là một cái mặc một bộ màu vàng đạo bào nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất lộ vẻ ôn hòa, nhưng khí tức trên người, nhưng là đủ để cho người vô cớ phát run, là tên kia. Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ không biết người này, đạo gia Hư Dương Tử, bên cạnh còn có không ít thân ảnh quen thuộc, như Quan Liễm Giận, Hư Linh Tử chờ, có là một cái cửu đại gia Chí Tôn đến đây, để cho thành nhỏ náo nhiệt sôi trào. Đỗ Thiếu Phủ không có cùng đạo gia người quen biết nhau, chẳng qua là trong bóng tối lưu ý danh gia người, nhưng danh gia người tự hồ không có rời đi một lần, tìm một chỗ đình viện sau liền lại cũng không có đi ra. Đỗ Thiếu Phủ liền tại cách đó không xa góc đường ngồi xếp bằng, tại đây trong thành nhỏ đã là kín người hết chỗ, khắp nơi cũng là ngay tại chỗ nghỉ ngơi người tu hành, có thể không có mấy người có khả năng nổi tiếng nhà chờ đại thế lực bản sự, có khả năng tại đây trong thành nhỏ tìm được chỗ đặt chân. Nhưng thành nhỏ cũng không bình tĩnh, mấy canh giờ sau, có hào quang rực rỡ, Phật quang bày ra, có rất nhiều hòa thượng cùng hòa thượng đầu trọc xuất hiện, trước một chút hòa thượng, trên đỉnh đầu đều có 9 cái giới sẹo phát sáng, Hằng Luân, Cửu Trọng Linh, góc đường ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ mở mắt, nhìn thấy một cái mặt kim sắc cà sa trẻ tuổi hòa thượng, bên cạnh còn có vừa đến thân ảnh quen thuộc, chính là hay không nhà Hằng Luân còn có Cửu Trọng Linh, Thái Cổ Vệ Kim Thử nhất tộc có thiên kiêu đến rồi, trời ạ! Đó là Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung, lại là một vị Chí Tôn, trong thành nhỏ lại liên tiếp sôi trào, không ít cường giả liên tiếp tiến nhập trong thành nhỏ dừng lại, trong đó có 8 cái xinh đẹp thị nữ kèm theo một cái bạch y nam tử đến đây, gây nên lớn nhất sôi trào. Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa mở ra đôi mắt, trong mắt bôi qua hào quang, ngược lại thật lâu không có nhìn thấy tên kia, những cường giả này, thiên kiêu, Chí Tôn lần lượt xuất hiện, sau đó tìm khắp mà nghĩ, tự hồ cũng đã từng chạy đi. Có một số mệt mỏi, muốn tại đây thành nhỏ đặc biệt làm lưu lại, cũng thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức, đó là Hoang Quốc người. Như vậy lại là mấy canh giờ sau, khi này dạng xôn xao tiếng truyền vào trong tai, Đỗ Thiếu Phủ khép hờ đôi mắt tức khắc mở ra. Cuối con đường, có đám người xôn xao, có không ít thân ảnh dày đặc như ẩn như hiện khí tức cường đại. Những thân ảnh kia đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, đều là quen thuộc. Trước có một cái động nhân nữ tử, một trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt như là tùy thời mắt hiện vui vẻ, đen như mực tóc dài như là thác nước chảy xuôi, mãi cho đến mềm mại không xương eo thon kiều đồn một bên, yêu mị thước tha, cũng thánh khiết cao quý. Này động nhân nữ tử tả hữu bên cạnh, có một cái đôi mắt âm u đen nhánh thâm thúy, thân hình hùng vĩ áo bào đen nam tử, cùng với một cái mặt màu xanh kình y, áo khoác một kiện màu xanh hoa văn áo khoác nam đủ, gió bào theo gió mà động, sóng vai sợi tóc múa động, khí chất ác liệt, Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Mịch Thiên Hào. Khi này chút người hiện thân, Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt nổi lên quang mang, nhưng cũng không có hiện thân quen biết nhau, nhìn được trong lòng ba động, lẳng lặng ở phía xa nhìn đến, Hoang Quốc Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, đó là Ma Vương muội muội cùng tọa kỵ, còn có Thiên Lang Mịch Thiên Hào, gia nhập Hoang Quốc, tại Hoang Quốc địa vị rất cao, đó cũng là một vị đáng sợ chí tôn a. Hoang Quốc người xuất hiện, đưa tới xôn xao sẽ không lại bất kỳ chí tôn đến đây phía dưới, gì? Có cường giả đến đây, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn ngoài thành, nơi đó có một chút sinh linh bay lên không mà đến, nhưng nơi xa hư không, có khí tức rất mạnh mẽ đang đến gần, hơi thở kia độ mạnh không giống bình thường, không có gì thu liễm, để cho Đỗ Thiếu Phủ động dung. Chương 1900, Pháp Gia Lão Tôn chủ hiện, kia cường hãn nhất khí tức, còn xa xa không chỉ một cổ, khí tức cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ giống như đã từng quen biết, cảm giác được quen thuộc, sưu sưu, từ nhỏ ngoài thành hư không nơi xa, bỗng dưng, có không ít cầu vòng thân ảnh mang theo kịch liệt tiếng xé gió hàng lâm, nhanh như điện chớp, ầm, trước hai bóng người nhanh như thiểm điện, không để ý tàn phá loang lỗ tường thành, trực tiếp trôi nổi tại song xuôi không trung, khí tức to lớn, chấn động toàn thành, bốn đạo ánh mắt giống như điện mang kích xạ, tại trong thành nhìn quét, bóng người thứ nhất là một cái chỉ có chừng 40 tuổi bộ dáng trung niên, bộ dạng thoạt nhìn rất phổ thông, thế nhưng vô cớ khí tràn và khí thế, nhưng là đủ để cho bất luận kẻ nào tâm sinh kính phục cùng ngưỡng vọng, là hắn. Mà khi nhìn thấy này một cái trung niên, Đỗ Thiếu Phủ bình tĩnh trong hai con ngươi đột nhiên nổi lên kịch liệt ba động, một cổ thân bất do kỹ hàng ý trào động mà ra, nhưng nháy mắt lại mạnh đè ép xuống. Này một cái trung niên bộ dạng người, Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ quên mất, đây là Pháp Gia một vị kia lão tôn chủ, ra vẻ đạo mạo bề ngoài dưới, kỳ thực là vô liêm sĩ nhất hạ lưu, Long tộc. Vào thời khắc này Pháp Gia lão tôn chủ bên cạnh còn có một cái trung niên bộ dạng người, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ chân mày hơi nhíu. Trung niên kia bộ dạng người, trên thân nhộn nhạo không giữ lại chút nào Long tộc khí tức, để cho giờ phút này trong thành nhỏ thú tộc tức khắc vì đó phát trung. Trung niên này cùng Pháp Gia lão tôn chủ đồng thời mà đứng, đều là ánh mắt như điện tại trong thành tìm tòi cái gì. Như vậy hai người, khí tức trên người thời khắc này cũng không có quá nhiều ẩn giấu. Đây là hai cái nhân vật đáng sợ, có khả năng tung hoành đương thời. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ ngược lại không có quá để ý, vô luận là Pháp Gia lão tôn chủ vẫn là vị kia Long tộc cường giả, cũng đều không bằng Long Đằng thực lực. Hai người này tuy rằng mạnh, lúc này đối với Đỗ Thiếu Phủ đến nói, vẫn chưa đã từng có áp lực, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cố nén không hề động thủ, không muốn bại lộ tự mình thân phận, còn muốn đi theo danh gia tìm được Đông Ly Thanh Thanh, bọn hắn đang tìm người. Đỗ Thiếu Phủ ở trong đám người nhìn đến lão tôn chủ cùng kia Long tộc cường giả, hai người này khí tức không có quá nhiều thu liễm, tại tầng trời thấp theo dõi nhìn quét, rõ ràng là đang sưu tầm cái gì. Đỗ Thiếu Phủ có chút bận tâm, sợ hai cái gia hỏa là đang tìm Hoang Quốc người, lấy Mịch Thiên Hào cùng Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh chờ thực lực, sợ là khó mà chống đỡ này lão tôn chủ cùng Long tộc cường giả, sẽ bỏ ra to khổng lồ đại giới. Sưu sưu, Pháp Gia lão tôn chủ cùng Long tộc trung niên rõ ràng còn chưa phải là chỉ có hai người, ở sau thân thể hắn nơi xa, tiếng xé gió vang vọng. Có không ít thân ảnh cũng sau đó chạy tới, dừng ở sau lưng của hai người. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc, một chút Pháp Gia cùng Long tộc trưởng lão, còn có Long tộc lúc trước Long Phong Long Bạo trưởng lão cũng ở đây trong đó. Lúc trước thú vực bên trong gặp gỡ Long Phong Long Bạo, để cho Đỗ Thiếu Phủ còn muốn liều mạng. Lúc này lại lần nữa nhìn thấy kia Long Phong Long Bạo, Đỗ Thiếu Phủ chẳng qua là nhàn nhạt liếc mắt một cái, hoàn toàn không có lại thả ở trên người, chỉ là thấy đến hai người kia. Đỗ Thiếu Phủ ngược lại muốn cảm ơn lúc trước hai cái này Long tộc trưởng lão vì đổi lấy Long Ngũ, mà đem trong Huyền Hoàng tứ tượng ấn một ấn trong lúc vô ý giao ra, bằng không còn không biết đi đâu tìm kia một ấn đây, là Long tộc cùng Pháp Gia cường giả. Cường giả như vậy hàng lâm thành nhỏ, có một chút nhãn lực bất phàm người nhận ra ấy nhĩ thân phận. Đóng ngoặc vuông. Tức khắc, thành nhỏ phố lớn ngõ nhỏ xôn xao, cũng không ngừng rung rẩy. Kia từng cổ một khí tức có thể không có bao nhiêu ẩn giấu, đè ép sinh linh thở không nổi, huyền khí đình trệ, thân thể rì rào rung, cường đại như vậy khí tức, cũng đem vào thành nghỉ ngơi Huệ Hữu Ân, Liễm Thanh Dung, Hư Dương Tử, Hằng Luân, Cửu Trọng Linh chờ thiên kiêu chí tôn kinh động, nhao nhao đi ra. Một tòa lầu cát trên, sặc sỡ mỹ lệ bát dực thanh tinh mãn biến thành màu xanh váy dài động nhân nữ tử, thời khắc này cũng ở đây nhìn đến tầng trời thấp, dung nhan yêu mị, đánh giá Pháp Gia cùng Long tộc người, màu xanh con ngươi mê huyễn bình tĩnh. Hoang Quốc, rất nhanh, Pháp Gia Lão Tôn Chủ nhìn thấy Mịch Thiên Hào, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ những thứ này thân ảnh quen thuộc, khóe mắt hung hăng vừa kéo, trong mắt hàn ý liền không nhịn được kích xạ mà ra. Những pháp gia đó cùng Long tộc các trưởng lão khác cường giả, khi nhìn thấy Đỗ Tiểu Thanh chờ Hoang Quốc con em, kia thần sắc đều là lập tức âm hàn tiếp. Hoang Quốc cùng pháp gia thù, tuyệt đối là đến không chết không thôi tình trạng, không cần muốn ngôn ngữ. Cảm thấy Pháp Gia Lão Tôn Chủ chờ ánh mắt, Mịch Thiên Hào, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ chờ cũng tức khắc sắc mặt ám ngưng. Nhiều như vậy cường giả, Pháp Gia Lão Tôn Chủ tự mình ở đây, một khi giao thủ, Hoang Quốc tuyệt đối muốn ăn thua thiệt không ít, sẽ bỏ ra to khổng lồ đại giới. Lẽ nào Long tộc cùng Pháp Gia là vì Hoang Quốc mà đến, sợ là một trận huyết chiến không tránh khỏi rồi. Long tộc cùng Pháp Gia cường giả đến đây, thời khắc này Hoang Quốc người cũng ở đây, trong thành nhỏ có người đã nhìn thấu đầu mối, sợ là Long tộc cùng Pháp Gia nhiều như vậy cường giả đến đây, chính là vì Hoang Quốc những người này. Đến mức Hoang Quốc cùng Pháp Gia, Long tộc, còn có Tung Hoành gia thù, đương thời đã sớm truyền khắp, sợ là không có bao nhiêu người không biết. Hư Dương Tử người thời khắc này nhìn thấy như vậy một màn, cũng ngưng thần. Hoang Quốc thời khắc này đội hình rõ ràng không địch lại, một khi khai chiến, đến lúc đó đạo gia sẽ phải làm ra lựa chọn. Tuy rằng một mực đạo gia cùng Hoang Quốc quan hệ không tệ, nhưng cũng còn không có chân chính chính thức làm ra minh xác lựa chọn. Sự lựa chọn này, sợ là ở đây đạo gia con em cũng rất khó quyết định. Liễm Thanh Dung cũng ở trong đám người biến sắc. Này nếu là một khi khai chiến, Hoang Quốc thời khắc này tự hồ tất rơi hạ phong. Đến lúc đó hắn sợ là cũng chỉ có thể đủ bộc lộ thân phận rồi. Toàn bộ thành nhỏ, bỗng nhiên bầu không khí liền căng thẳng lên, không khí động lại, sinh linh run rẩy. Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt trào ra ba động, một khi Pháp Gia cùng Long tộc đối với Hoang Quốc động thủ, vậy mình sợ là cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xuất thủ. Oanh, bỗng dưng, liền ở đây căng thẳng trong bầu không khí, trên bầu trời một cổ khác thường đáng sợ khí tức tự viễn không ba động ra. Trong sát na, có một cổ chói mắt kim sắc quang mang tại giữa không trung từ xa đến gần khuếch tán, khi chói mắt rực rỡ kim sắc quang mang, làm cho toàn bộ trong thành nhỏ sinh linh thiếu có ánh mắt có khả năng mở ra nhìn thẳng, mà như vậy khí tức cùng chói mắt kim sắc quang mang tự giữa không trung khuếch tán mà đến, kia Long tộc cường giả cùng Pháp Gia Lão Tôn Chủ trước tiên biến sắc, vì thế mà choáng váng. Sưu sưu, theo kia kim sắc quang mang tái hiện, tiếng xé gió vang vọng, ầm ầm, ngay sau đó thành nhỏ viễn không, từng đạo kim quang như lôi đình tự cửu thiên hạ xuống, mười mấy đạo thẳng tắp sừng sững kim quang thân ảnh, chính là tự kim quang trong đi ra, kim quang thu liễm, như diệu nhật lặn về tây, mười mấy đạo thân ảnh mang theo từng cổ một uy nghiêm khí thế dày đặc quảng trường, phóng thích uy áp, đều là vô cớ bá đạo. Theo thời khắc này kia mười mấy đạo thân ảnh hàng lâm, Đỗ Thiếu Phủ tức khắc bờ môi chính là một đạo vui vẻ độ công phát thảo mà ra, trong thân thể huyết dịch ở trong tối tự sôi trào ba động, là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, không biết là ai đang mở miệng thở nhẹ một tiếng, trong nháy mắt thành nhỏ ngạc nhiên, rất nhiều ánh mắt tại hung hăng rung rung, kia bá đạo uy nghiêm khí tức đáng sợ thú trong chí tôn uy áp so Long tộc chỉ có hơn chứ không kém, chính là kim sĩ đại bằng điểu kia chủng tộc đáng sợ, mà giờ khắc này xuất hiện ở phía trên tòa thành nhỏ mười mấy đạo thân ảnh, bất kỳ một cái nào Đỗ Thiếu Phủ cũng đều không gì sánh được quen thuộc, ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ, tứ trưởng lão già Lâu Diệp đều ở đây trong đó, cũng không ít kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc con em, trước có ba bóng người, bên trái cùng bên phải là hai cái mày râu hạo nhiên, niên cao đức thiều cụ già lão giả. Một cái thân hình nhìn như tuổi già sức yếu, một thân nho phục trường bào, đôi mắt hiện lên kim sắc, chính là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, ở giữa một cái mặt một kiện vàng tơ sắc nạm vàng bên áo bào rộng thanh niên, đứng bình tĩnh tại tầng trời thấp, giống như một khối không tì vết mỹ ngọc đúc chảy mà thành, phong thái kỳ tú, thần vận một mình vượt qua, càng là trong vô hình có một cổ bá đạo đại thế, như vậy khí thế cùng tu vi không quan hệ, trong lúc mơ hồ còn muốn áp lên Liễm Thanh Dung, Mịch Thiên Hào, Hư Dương Tử, Huệ Hữu Ân như vậy chí tôn một bậc, hắn là già lâu tuyệt vũ, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn, có người nhận ra già lâu tuyệt vũ, như vậy một thanh niên, là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn, đã sớm tại đương thời để lại uy danh hiển hách, chẳng qua là thời khắc này khi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đến đây, còn có nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão như vậy đông đảo thế hệ trước cường giả đồng thời hiện thân. Pháp Gia Lão Tôn Chủ cùng Long tộc kia cường giả lập tức nhịn không được sắc mặt có một số không được tự nhiên lên, thấy qua chư vị trưởng lão, mà khi Đỗ Tiểu Thanh chờ nhìn thấy kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đến đây, ngưng trọng trên mặt ngay lập tức sẽ nét mặt tươi cười như hoa, khôi phục kia nghiêng nước nghiêng thành nét mặt tươi cười, cúi người hành lễ, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cùng hoang quốc, căn bản là không cần thiết phải nhiều khách khí, ai cũng biết, vậy đơn giản chẳng khác nào là nhất gia, chẳng qua là có người dám đối phó hoang quốc, nhưng đối phó với kim sĩ đại bằng điểu người, còn lại là không có mấy người. Cho dù là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc mấy năm nay nói rõ cùng hoang quốc cộng đồng tiến thối, cũng không có ai dám quang minh chính đại đối phó kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc. Mắt nhìn kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đến đây, Hư Dương Tử, Liễm Thanh Dung chờ khuôn mặt cũng giãn ra ra, khóe miệng giấy lên vui vẻ độ cong, đều ở đây hữu ý vô ý nhìn pháp gia cùng long tộc kia từng cái không được tự nhiên gương mặt, già lâu Tuyệt Vũ ánh mắt đảo qua căng thẳng thành nhỏ, sau đó nhìn thấy có pháp gia, long tộc còn có hoang quốc người, liền lập tức biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Thanh, các ngươi cũng ở đây à? Thân ảnh nhảy lên, già lâu Tuyệt Vũ thần vận kia một mình vượt qua thân thể liền xuất hiện ở Mịch Thiên Hào cùng Đỗ Tiểu Thanh bên cạnh, một cổ trong vô hình khí tức ba động, bốn phía không gian tại vô thanh vô tức đã vặn vẹo, uy áp lặng yên tản ra, rõ ràng là trong bóng tối trực chỉ pháp gia cùng long tộc. Tiểu Thanh nha đầu, có người ỷ lớn hiếp nhỏ khi dễ các ngươi sao? Nhị trưởng lão khí tức bình tĩnh, đứng chắp tay, ánh mắt nhưng là hữu ý vô ý đảo qua long tộc cùng pháp gia đội hình, vô cớ bá đạo, ngược lại còn không có, chúng ta cũng vừa mới ở đây. Tiểu Thanh mỉm cười, khuôn mặt nổi lên kia như thế gian đàm hoa, tuyệt mỹ đổ vào lòng người nụ cười, yêu mị thánh khiết, những năm gần đây thiếu một phần ngây ngô, nhiều hơn một loại thành thục, vậy là tốt rồi, bằng không ta chụp chết bọn hắn. Tam trưởng lão mở miệng, đôi mắt kim quang kích xạ, tính khí thế nhưng so lên nhị trưởng lão kém hơn nhiều. Sau đó kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc mười mấy cường giả rơi vào hoang quốc trong đội hình, bốn phía đông đảo ánh mắt hai mặt nhìn nhau, vốn có một trận chạm vào là nổ ngay đại chiến, thời khắc này theo kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả hàng lâm, lập tức vì đó viết lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.